trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 521 chém chết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đinh Hoành Vũ bị hắc y nhân dáng người không cao loại hình thuật sĩ đằng sau kích phát tiềm lực, còn cả hắc y nhân sử dụng lời chào kia quát to một tiếng đánh về phía Tô Bằng. Tô Bằng nhíu mày, trạng thái hai người kia có chút không ổn, có điểm giống kim cô thần sử dị hóa, có điều không lợi hại như kim cô thần sử dị hóa, nhưng cũng không thể coi thường. Tô Bằng thi triển thân pháp, lui về phía sau hai bước, sau đó chém ra một kiếm. Một kiếm này cũng không phải kiếm thế của bán thức kiếm pháp, mà là kiếm ý. Nhằm vào ma văn hộ thể dược gì kia của người chân thần giáo, công kích khác cơ bản không có tác dụng, phát ra tác dụng công kích chủ yếu, chỉ có kiếm ý. Tô Bằng sau khi chém ra một kiếm này quả nhiên thấy hiệu quả. Chỉ thấy thân thể Đinh Hoành Vũ ngừng một lát, áp nghiệp sau lưng hắn tựa hồ bị kiếm ý của Tô Bằng đánh ra cái bóng áp nghiệp màu đen nhạt, người cũng tạm thời lặng đi một chút. Nhưng người dùng lợi chảo mặc dù cũng bị ảnh hưởng, nhưng bóng đen trong cơ thể hắn chỉ bị kéo ra, cũng không bị một kiếm phá vỡ, người này chỉ thoáng đình trệ thân thể một chút, lại lần nữa đánh tới. Tô Bằng thấy thế, không có chút bối rối, hắn đối phó những người chân thần giáo này đã có kinh nghiệm nhất định. Chỉ thấy hắn lui về phía sau hai bước, sau đó liên tục xuất ra ba kiếm. Ba kiếm này đều là lăng không chém ra, cũng không phải bán thức kiếm pháp, toàn bộ đều là công kích thêm kiếm ý. Chỉ thấy sau khi ba kiếm này chém ra, hắc y nhân sử dụng lợi chảo kia liên tục đình trệ ba lượt, rốt cuộc ở lần thứ ba kiếm ý dẫn một bóng đen từ trong thân thể hắn ra ngoài, sau đó một kiếm chia làm hai nửa. Người này rốt cuộc bị phá tà công ác nghiệp, đứng ngây dại ngay tại chỗ. Trong mắt Tô Bằng mang theo hàn quang tiến lên, phất tay chính là một kiếm. Một kiếm này không hề đẹp đẽ, nam tử áo đen sử dụng lợi chảo đứng ngốc trễ ngay tại chỗ, liền cứ như vậy bị một kiếm Tô Bằng chém xuống đầu. Tô Bằng xu thế không ngừng, hắn tạm thời không công kích Đinh Hoành Vũ, mà phóng về phía hắc y nhân lùn đội mũ sau lưng hắn. Lúc này, hắc y nhân đội mũ cũng đã thi triển xong chú ngữ thứ hai, chỉ thấy hai tay hắn vung lên, lập tức một mảnh sương mù màu đen bao phủ tới Tô Bằng. Tô Bằng lập tức đâm vào trong sương mù đen này, có một loại cảm giác hít thở không thông, nội lực toàn thân tựa hồ cũng bị trói buộc, hơn nữa không cách nào hô hấp. Hắc y nhân đội mũ, ánh mắt phát lạnh, từ trong lòng móc ra một thanh dao găm dài. Xông vào trong sương mù đen định cho Tô Bằng một kích mất mạng. Tô Bằng mặc dù không cách nào hô hấp, lại không có chút bối rối. Ở trong sương mù đen, mặc dù hắn không cách nào thấy bất cứ thứ gì, nhưng ngọc bội áp ý đeo trên người hắn lại khiến hắc y nhân đội mũ muốn giết chết bản thân, rõ ràng giống như ngọn lửa. Tô Bằng nhắm mắt lại, đột nhiên trong tay vừa động, trường kiếm đột nhiên đâm tới. Phốc! Một thanh âm vang lên, sau đó truyền đến tiếng tí tách, giống như cái gì giọt trên mặt đất. Đoàn hắc vụ bao vây lấy Tô Bằng, mất đi nguồn lực lượng pháp thuật, chậm rãi biến nhạt, phiêu tán, lộ ra người ở bên trong. Chỉ thấy hai tay Tô Bằng cầm kiếm, mà nam nhân thấp bé đội mũ kia trái tim bị một kiếm Tô Bằng xuyên qua, lúc này treo ở trên thân kiếm. Khó tin mà nhìn trái tim mình, trong tay hắn còn cầm dao găm dài, máu trong tim chảy ra theo thân thể từng giọt rơi trên mặt đất. Tô Bằng đột nhiên rút vô phong kiếm về, hắc y nhân thấp bé đội mũ cũng không có ma văn hộ thân, miệng lập tức phun ra một mảnh huyết hoa, sau đó ngã xuống đất bất động. Đỗ Thu bên cạnh nhìn cũng không khỏi lấy làm kỳ, mặc dù Đỗ Thu lăn lộn trên giang hồ đã lâu, nhưng vẫn là lần đầu thấy người sử dụng pháp thuật công kích, vừa rồi hắn cũng thấy sương mù, nhưng không biết là công pháp gì, chỉ có thể ngăn cản Đinh Hoành Vũ công kích từ phía sau, lúc này thấy Tô Bằng giết chết nam nhân lùn đội mũ kia, mới thở phào nhẹ nhõm thay Tô Bằng. Đỗ Huyên hôm nay không thể buông tha Đinh Hoành Vũ kia, trước tiên hãy bắt giữ hắn, tí nữa ta sẽ giải thích cho ngươi vì sao. Tô Bằng hô về phía Đỗ Thu, đồng thời thi triển thân pháp, vọt về phía Đinh Hoành Vũ. Đinh Hoành Vũ lúc này quơ thanh trường kiếm khổng lồ khoa trương kia, mặc dù Đỗ Thu võ công cao cường, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì bắt hắn, mà Tô Bằng lại là khắc tinh của hắn. Lúc Tô Bằng xông tới phía trước, trực tiếp vung một kiếm công kích kiếm ý. Áp ý phong ấm trong thân thể Đinh Hoành Vũ cũng không cường đại như hai người khác, chỉ một chiêu kiếm ý, liền phá tan ma văn hộ thân của hắn. Tô Bằng xông tới, một kiếm đâm vào trên cổ tay Đinh Hoành Vũ ngốc trệ, lập tức cổ tay của hắn bị xuyên qua, trường kiếm cực lớn trong tay, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Tô Bằng lúc này đã vọt tới bên cạnh hắn, nhân khoảnh khắc ma văn hộ thân đối phương bị phá, một cước đá vào đùi Đinh Hoành Vũ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đùi Đinh Hoành Vũ đã bị Tô Bằng quán chú nội lực một cước đá gãy. Đinh Hoành Vũ lúc này mới khôi phục thần trí, lại bị Tô Bằng hoành kiếm, đơ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 522 chém chết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thả hội trưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, những chấm thang chúng thiên phủ hội còn cả cán bộ áo xanh chung quanh, không khỏi đồng thời khẩn trương phẫn nộ. Thiên phủ hội và Đinh Hoành Vũ dù có muôn vàn không phải, nhưng với nội bộ thiên phủ hội coi như tốt, cho nên người thiên phủ hội rất hướng tâm, lúc này thấy Đinh Hoành Vũ bị bắt, không ít người khẩn trương tức giận chân chính. Đỗ Thu cũng thoáng nhíu mày, nói. Tô lão đệ, kim chủ ta hẳn đã rời khỏi đây, chúng ta ầm ĩ một phen là được rồi, nếu không cần thiết, vẫn không nên giết người nữa. Tô Bằng nghe xong, khẽ thở dài một cái, nói. Đỗ huynh, tí nữa ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua hai hắc y nhân chết đi trên mặt đất. Quả nhiên không ngoài ý muốn, trên người hai hắc y nhân chết đi, lượng lớn ác nghiệp bốc lên, dũng mãnh ùa tới người Tô Bằng. Tô Bằng cảm giác trong lòng một hồi bực bội, ác nghiệp này chính là đặc tính này, nếu người thân có ác nghiệp chết đi, như vậy sẽ nhập vào trong thân người còn ác nghiệp gần đó. Ác nghiệp trên hai hắc y nhân mặc dù cộng lại còn chưa bằng kim cô thần sử, nhưng cũng hơn thần sử đầu bóng lưỡng kia một chút, Tô Bằng nhiễm những ác nghiệp này tâm tình đương nhiên không quá tốt. Chỉ là gần đây tu vi Tô Bằng tinh tiến, cộng thêm có chuẩn bị tâm lý, những ác nghiệp này cũng không khiến hắn bảo tẩu ngay. Hắn khống chế được Đinh Hoành Vũ, phong bế bộ phận huyết mạch trên thân thể Đinh Hoành Vũ, sau đó kéo hắn đi tới trước mặt hai hắc y nhân thần bí kia. Tô Bằng ở trên thi thể hai hắc y nhân lục soát một hồi, thứ có giá trị không nhiều, chỉ tìm ra hai phong thư. Tô Bằng bỏ thư vào người, sau đó dùng bảo kiếm gác ở trước cổ Đinh Hoành Vũ, nói. Nói địa phương kia ở đâu? Đinh Hoành Vũ mặc dù bị đánh gãy một chân, cũng bị Tô Bằng khống chế, sắc mặt vẫn không biến hóa quá lớn, ngược lại trong lòng rất tính toán, hắn hỏi. Địa phương ngươi nói là cái gì? Đương nhiên là địa phương các ngươi hành hạ dân thường đến chết. Tô Bằng hừ lạnh một tiếng, nói với Đinh Hoành Vũ. Đinh Hoành Vũ nghe xong, sắc mặt mới hơi biến hóa. Đừng hòng giả bộ trầm mặc, đừng tưởng rằng ngươi chết là xong, nếu ngươi trầm mặc giả ngu, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, giết hết người có quan hệ với ngươi, triệt để phá hủy thiên phủ hội mà ngươi cả đời tâm huyết thành lập. Tô Bằng thấy Đinh Hoành Vũ dường như vẫn muốn chống cự tiêu cực, nói với hắn. Đinh Hoành Vũ nghe xong thân thể khẽ run, cũng không biết câu nào đã xúc động hắn. Đỗ Thu nhìn, nhíu nhíu mày, cảm giác Tô Bằng tựa hồ uy hiếp quá mức, cộng thêm danh hiệu Tô Bằng trong giang hồ, cho rằng bản tính Tô Bằng quả thật thích giết chóc. Có điều Tô Bằng là vì hắn mới đắc tội thiên phủ hội, hắn cũng không tiện nói cái gì, chỉ nói bóng nói gió. Tô lão đệ, chúng ta không cần làm chuyện thêm phức tạp. Giáo huấn bọn họ một trận là được rồi. Đỗ huynh, ngươi không biết bọn họ làm cái gì, chờ lát nữa ngươi thấy một nơi, cũng sẽ không thấy chuyện ta làm là phức tạp. Tô Bằng nói, sau đó quát lên với Đinh Hoành Vũ. Ta nói được thì làm được, không muốn ta thi triển thủ đoạn ác độc, liền dẫn đường. Đinh Hoành Vũ trầm mặt sau nửa ngày, cuối cùng vẫn gật đầu cà thọt đứng lên. Tô Bằng áp giải Đinh Hoành Vũ ở sự bao vây của cả đám chấm thang chúng thiên phủ hội, tiến vào hậu đường thiên phủ hội. Đinh Hoành Vũ dẫn đường đi qua mấy cơ quan bí ẩn, dẫn Tô Bằng cùng Đỗ Thu vào một mật thất dưới mặt đất, mà những chấm thang chúng thiên phủ hội kia thì tiếp tục bao vây ở phía trên. Tô Bằng liền thúc giục Đinh Hoành Vũ mở cửa mật thất dưới mặt đất ra. Cửa mở ra, xông vào mũi chính là một cỗ hương vị huyết tinh cùng oán khí nhìn không thấy nhưng lại ngưng kết thành thực chất. Đỗ Thu cũng là người từng trải, vừa cảm giác cỗ oán khí này đã cảm giác không đúng. Hắn cau mày tiến vào trong mật thất đi một vòng. Sau nửa ngày hắn đi ra, chỉ là bây giờ trên mặt của hắn đã âm trầm muốn nhỏ ra mực nước. Tô lão đệ, ngươi biết bên trong là... Nghe Đỗ Thu hỏi mình, Tô Bằng khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua cảnh tượng địa ngục nhân gian trong mật thất không khác Cổ Kiếm Sơn Trang là bao, nói đơn giản với Đỗ Thu về chuyện phát sinh ở Cổ Kiếm Sơn Trang cùng với tồn tại của chân thần giáo. Đỗ Thu nghe xong, biểu hiện trên mặt âm trầm không thôi, ánh mắt nhìn về phía Đinh Hoành Vũ, cũng mang theo sát ý lăng liệt. Đỗ huynh, bây giờ ngươi đã hiểu rõ, sao ta nhất định phải đuổi tận giết tuyệt Đinh Hoành Vũ chứ? Tô Bằng nói với Đỗ Thu. Đỗ Thu gật đầu, đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh, một quyền đánh lên trên vách tường địa lao, nói. Cổ kiếm, Đinh Hoành Vũ, còn cả người thiên phủ hội, đều đáng chết. Cũng không hẳn vậy, theo ta thấy, người trong thiên phủ hội biết Đinh Hoành Vũ ở mật thất dưới mặt đất hành hạ dân thường đến chết, cũng không quá nhiều, đại bộ phận vẫn không biết rõ tình hình. Có điều Đinh Hoành Vũ này, thì trời đất khó dung. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Đinh Hoành Vũ bị khống chế. Đinh Hoành Vũ nghe xong hai người nói chuyện trong lòng thở dài một tiếng, lúc trước khi hắn lựa chọn làm chuyện này cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không ngờ lại tới nhanh như vậy. Ta tự biết phạm phải tội nghiệp, muốn chém giết muốn xóc thịt các ngươi cứ tùy tiện, có điều chuyện ở đây người nhà của ta không ai biết, hai người các ngươi cũng là đại hiệp nổi danh giang hồ, không nên họa đến người nhà của ta. Đinh Hoành Vũ thở dài một tiếng, miệng nói. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 523 đi Thục Sơn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe xong lời của Đinh Hoành Vũ, Đỗ Thu hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng hắn tràn ngập tức giận với chuyện cực kỳ bi thảm mà Đinh Hoành Vũ làm ra, nhưng cũng không phải dạng giận chó đánh mèo người nhà của Đinh Hoành Vũ. Đỗ huynh, đi thôi, áp giải người này đi, ở trước mặt bách tính thành Dương Đức, cho hắn một kết thúc. Tô Bằng nói với Đỗ Thu. Đỗ Thu gật đầu, nói. Chuyện chính tay đâm người này, nhất định phải giao cho ta. Tô Bằng gật đầu, hắn cũng biết tính cách Đỗ Thu bình thường nhìn như tùy ý, nhưng trong lòng lại là hiệp khách, rất có nguyên tắc. Hành vi của Đinh Hoành Vũ đã vượt qua điểm mấu chốt của Đỗ Thu. Không giết không đủ để an ủi những oan hồn linh thiêng trên trời kia. Hai người áp giải Đinh Hoành Vũ đi ra, chúng thiên phủ hội bên ngoài vẫn vây quanh hai người, tuy nhiên lại sợ tổn thương tánh mạng Đinh Hoành Vũ, không dám tiến lên. Tô Bằng cùng Đỗ Thu áp Đinh Hoành Vũ một chân cà thọt, đi ra phủ hội trưởng thiên phủ hội. Ngoài thiên phủ hội, những quần chúng vây xem kia còn chưa tán đi, vẫn ở phía xa nhìn. Thấy Tô Bằng cùng Đỗ Thu áp Đinh Hoành Vũ ra ngoài, lập tức có người sợ hãi kêu. Đó không phải đại đương gia Đinh hội trưởng thiên phủ hội sao? Quần chúng vây xem khác, cũng thấy Đinh Hoành Vũ bị bắt ra ngoài, lập tức ồn ào. Tô Bằng nhìn thoáng qua chấm thang chúng thiên phủ hội bao vây sau lưng, lại nhìn thoáng qua Đỗ Thu, nói. Liền xem ngươi rồi, Đỗ huynh. Đỗ Thu gật đầu. Hét lớn một tiếng, nhảy bật lên, sau đó từ không trung, một kiếm liền đâm tới đỉnh đầu Đinh Hoành Vũ. Ma văn của Đinh Hoành Vũ chỉ vân đến xung quanh cổ, trên mặt và trên đầu cũng không có, vừa rồi ngăn kiếm khí công kích của Tô Bằng cũng là dùng thân thể, nhưng trên đầu vẫn còn chưa tu luyện tới. Cho nên hắn chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, đã bị băng phách hàn thiền kiếm của Đỗ Thu từ đỉnh đầu đâm vào. Đỉnh đầu hắn sau khi bị bảo kiếm đâm vào, ma văn trong thân thể đã bị phá công pháp, lập tức không thể ngăn cản công kích nữa, chỉ thấy thân thể hắn bồng một tiếng, bị kiếm khí của Đỗ Thu từ giữa tách ra, cả người một phần hai mảnh chết hoàn toàn. Đinh hội trưởng bị người ta giết rồi. Nhìn thấy một màn này, lập tức quần chúng vây xem có người gân cổ hô lên. Mà chấm thang chúng thiên phủ hội trong phủ hội trưởng cũng đỏ trong mắt, liều mạng giết ra ngoài. Tô Bằng nhìn thấy, hô một tiếng rút lui, nói xong cùng với Đỗ Thu thi triển thân pháp, rời khỏi nơi đây. Thân pháp hai người vô cùng cao minh, chỉ chốc lát, đã đến chỗ cửa thành, mặc dù lúc này cửa thành đã khóa vì có chuyện xảy ra, hai người cũng không áp lực nhảy lên tường thành. Sau đó từ trên tường thành đáp xuống chạy như bay ra ngoài thành. Ở trong đám người vây xem, mấy đệ tử Thục Sơn kiếm phái kia cũng trong đó. Lúc này bọn họ nhìn thấy Đinh Hoành Vũ bị một kiếm của Đỗ Thu chém thành hai mảnh, không khỏi sắc mặt lập tức trắng bịch. Bọn họ lần này xuống núi chính là truyền tin tức Thục Sơn kiếm phái cho Đinh Hoành Vũ. Đinh Hoành Vũ là một quân cờ quan trọng của Thục Sơn kiếm phái, phải ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng mấu chốt. Nhưng mà, vị sư thúc Thục Sơn kiếm phái bọn họ, không ngờ lại ở trước mặt bọn họ, bị Đỗ Thu phân thây. Điều này khiến trong lòng những thiếu hiệp Thục Sơn kiếm phái dính không sâu vào trong giang hồ, chịu đả kích rất lớn. Sau nửa ngày, mới có một người khôi phục năng lực ngôn ngữ, nhìn Lý Ngọc Quỳnh bên cạnh nói. Lý sư huynh, chúng ta. Lý Ngọc Quỳnh lúc này cũng lạnh cả người, hắn biết võ công Đinh Hoành Vũ sâu cạn chính là hơn mình không chỉ một bậc. Lúc này Đinh Hoành Vũ không ngờ ở trong phủ mình bị Đỗ Thu cùng Tô Bằng bắt ra ngoài, sau đó một kiếm phân thây. Lý Ngọc Quỳnh cảm giác trên đỉnh đầu mình cũng lạnh lẽo, thân thể không rét mà run, nghe sư đệ hắn gọi hắn xong, hắn mới giật bắn cả người, phục hồi tinh thần lại. Việc này liên quan trọng đại, chúng ta không thể ở lâu, mau trở về Thục Sơn, báo cáo sư môn. Lý Ngọc Quỳnh nói, bản thân hắn cũng không phát hiện, lúc nói những lời này trong ngôn ngữ đều mang theo thanh âm rung động. Một phút sau, Tô Bằng cùng Đỗ Thu, từ phương hướng tương phản bọn người kim chủ Đỗ Thu đi, chạy hơn 10 dặm, mới rẽ một vòng tròn, đuổi theo phương hướng bọn người kim chủ Đỗ Thu ly khai. Trên đường đi, sắc mặt Đỗ Thu vẫn khó coi, Tô Bằng nhìn đoán chừng là bị cảnh tượng giống địa ngục dưới mật thất ám ảnh. Đỗ Thu vốn cũng không phải người tàn nhẫn, nhưng mà lúc chém chết Đinh Hoành Vũ, vẫn thi triển thủ đoạn ác độc như thế, có thể thấy được trong lòng hắn đã phẫn nộ đến mức tận cùng. Tô Bằng cũng chẳng quấy rầy, chỉ là cùng Đỗ Thu cùng một chỗ nhanh chóng đi đường. Liền chạy như vậy hơn một tiếng, tốc độ của hai người mới dần dần chậm lại. Đỗ huynh, ngươi vẫn khỏe chứ? Tô Bằng thấy Đỗ Thu dường như đã khôi phục một ít, còn thở hắt một hơi, liền hỏi hắn. Cũng may tâm tình đã bình phục một ít. Đỗ Thu nói, sau đó hắn oán hận nói. Không ngờ trong thiên hạ lại có giáo phái không có nhân tính như vậy, nếu để ta tìm được người chân thần giáo này, nhất định đem bọn họ nhổ tận gốc, giết sạch sẽ. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, hắn nói với Đỗ Thu chuyện về chân thần giáo, cũng chắc gì không tồn suy nghĩ tìm một người giúp đỡ. Dù sao chỉ dựa vào ước định với ma giáo, Tô Bằng cảm giác lực lượng mình đối phó chân thần giáo vẫn hơi yếu, thực tế ma giáo còn cần tính vào trong lực lượng không thể khống chế. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 524 đi Thục Sơn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nói với Đỗ Thu. Đỗ huynh cẩn thận chút, những người chân thần giáo này, pháp môn sử dụng đều rất tà môn, không phải đao thương bất nhập, thì chính là có một số tà pháp, còn cần võ công ta có chút khắc chế bọn họ, mới có thể mỗi lần đều đánh chết đối phương, nếu không, cho dù võ công cao cường hơn bọn họ, cũng chưa chắc tìm được chỗ tốt. Đỗ Thu nghe xong, nhẹ gật đầu, hắn cũng từng thấy sương mù rủ gì kia, tự hỏi nếu mình gặp phải chưa hẳn có thể giống Tô Bằng xử lý nhẹ nhàng được. Tô lão đệ, lần này sau khi ta xử lý chuyện của Kim Chủ, sẽ đi tìm ngươi, chúng ta cùng truy tra chuyện của chân thần giáo này, tà phái như vậy, tuyệt đối không thể dung nhẫn nó tồn trên đời này, ta cũng sẽ liên lạc bằng hữu giang hồ của ta, đem chuyện này nói với bọn họ, tóm lại, đại địa thần châu quyết không cho phép giáo phái tà ma như thế tồn tại. Đỗ Thu nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong mừng rỡ, hắn sau này có thể sẽ đối nghịch người chân thần giáo. Nhân mạch của Đỗ Thu trong giang hồ rất rộng, có lẽ có thể từ trên người hắn đạt được trợ lực rất lớn. Tô Bằng gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng, nói. Đỗ huynh, ngươi còn muốn đi tìm Kim Chủ ngươi sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, nhận ủy thác của người, làm việc cho người, mặc dù ta hận không thể cùng Tô lão để ngươi đi giết những người chân thần giáo đó bây giờ, nhưng mà vẫn phải làm tốt chuyện trước mắt này, đưa nhóm hàng hóa này đến Nam chứ. Đỗ Thu gật đầu, nói với Tô Bằng. Tô Bằng suy nghĩ một lát, nói. Đỗ huynh, nếu như vậy, không bằng ta và ngươi bây giờ tách ra ở đây, ta đi chậm một chút, nếu thấy truy binh của Thiên Phủ hội, liền dẫn dắt bọn họ rời đi, cho ngươi tranh thủ một chút thời gian, ta cuối cùng cũng sẽ đến Nam chứ, tới đó, chúng ta gặp lại, thế nào? Nghe xong lời của Tô Bằng, Đỗ Thu suy nghĩ một lát, Đỗ Thu được chứng kiến võ công của Tô Bằng, cảm thấy uy hiếp mà người Thiên Phủ hội có thể mang đến cho Tô Bằng cơ bản không có, cho dù bị đuổi theo cũng sẽ không nguy hiểm, mình còn phải chiếu cố Kim Chủ. Tô Bằng một mình lại linh hoạt hơn, quả thật cứ vậy thì hai người đều tốt. Hiểu rõ điểm ấy, Đỗ Thu gật đầu, nói. Như thế, vậy liền gặp lại ở Nam chứ? Nam chứ lại gặp. Tô Bằng gật đầu, hai người đều là nam nhi giang hồ, không nhiều quyến luyến, chắp tay cáo từ lẫn nhau, từ đó tách ra. Đỗ Thu tiếp tục đuổi theo Kim Chủ của hắn, mà Tô Bằng thì dừng lại một hồi ngay tại chỗ. Lúc này, hắn lấy thư thu được ở trên người hai hắc y nhân kia ra, xem một lần. Xem thư xong, Tô Bằng thoáng nhíu mày. Giọng điệu trên hai phong thư đều giống lời cấp trên của hai gã hắc y nhân bị đánh chết ở phủ hội trưởng Thiên Phủ hội. Nội dung trong thư khá đơn giản, bước đầu tiên là thư tín bình thường, dặn dò hai gã hắc y nhân trong Thiên Phủ hội. Muốn bọn họ thành lập liên lạc với Đinh Hoành Vũ, Đinh Hoành Vũ tựa hồ vẫn không hoàn toàn đầu nhập trong tín ngưỡng chân thần giáo, cấp trên của hai người, muốn hai người kia mau chóng kéo Đinh Hoành Vũ vào chân thần giáo trở thành giáo đồ. Phong thư thứ hai, xem ngày chính là trước đó không lâu, đại khái là 7-8 ngày trước. Trong thư nói, người chân thần giáo ở gần Thục Sơn ngẫu nhiên phát hiện một con yêu vật chỉ ở trong truyền thuyết mới nhìn thấy. Mộng mô. Trong thư đề cập, thế lực chân thần giáo ở Thục Sơn cũng không quá mạnh, tối đa đưa ra 3 người đi tìm mộng mô kia, không cách nào bắt về, muốn hai người này mượn người từ Đinh Hoành Vũ triệu tập một số cao thủ từ Thiên Phủ hội đi phủ cận Thục Sơn tìm kỳ thú trong truyền thuyết. Hoặc nói là yêu quái. Người chân thần giáo, dùng con mộng mô này có tác dụng lớn, nếu bắt được thành công, chính là một công lớn. Tô Bằng xem phong thư này, không khỏi nhíu mày. Mộng mô loại vật này, Tô Bằng cũng từng nghe qua truyền thuyết. Trong truyền thuyết, hình tượng mộng mô có điểm giống loài thú ăn kiến tồn tại trong hiện thực, nhưng lớn hơn so với loài thú ăn kiến rất nhiều. Vật này không lấy thực vật làm thức ăn, mà chỉ ăn mộng của người để sinh tồn. Trong truyền thuyết, nếu có người qua đêm ở hoang sơn giã lính, hơn nữa nằm mơ, mộng mô sẽ xuất hiện ở trên đầu người hút cảnh trong mơ. Người bị mộng mô hút cảnh trong mơ sẽ mất đi một bộ phận tinh lực, hơn nữa ký ức có thể cũng sẽ hỗn loạn một thời gian ngắn, những ký ức cùng cảnh trong mơ kia liền biến thành thực vật của mộng mô. Tô Bằng luôn cho rằng, loại miêu tả này chỉ là một số người cổ đại chưa thấy qua loài thú ăn kiến bịa đặt ra, lúc này xem thư, mới gơ-i-a-t-t, mình mà nghĩ, thế giới hiện thực có lẽ không có loại động vật như mộng mô này, nhưng thế giới luân hồi tử vong chưa hẳn không có. Nếu lời của cấp trên hai người chân thần giáo xít vào ở bên cạnh Đinh Hoàng Vũ là chính xác, xác định động vật thần kỳ này tồn tại, như vậy nó có thể ở ngay gần Thục Sơn thật. Một khi đã như vậy, có cần góp chút náo nhiệt không? Tô Bằng cầm giấy viết thư, nghĩ trong lòng. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ phàm là chuyện kẻ địch muốn làm đều cần mình đi phá hư. Nếu mục đích của bọn họ rõ ràng như vậy, mình cũng sẽ không ngại phiền toái đi Thục Sơn một chuyến quấy nhiễu chuyện của bọn họ. Nghĩ tới đây, Tô Bằng cười, hắn vốn muốn xé nát phong thư này, suy nghĩ một lát, vẫn giữ ở trên người. Phương hướng nam chứ là tiếp tục đi về phía nam, phương hướng Thục Sơn lại hướng đông nam nơi đây, lúc Tô Bằng ở trong thành từng hỏi thăm địa hình phụ cận cho nên biết rất rõ. Hắn nhận thức chuẩn phương hướng, liền chạy như bay về hướng đông nam. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 525 người dẫn đường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thục Sơn cũng không phải là một ngọn núi cô lập, mà là một khu vực rất rộng lớn, có thể xưng là địa vực trong vùng Thục Sơn, xem ra cũng phải có phạm vi 4-500 dặm. Ngoại trừ ngọn núi cao nhất là Thục Sơn, là chỗ của Thục Sơn kiếm phái ra, những địa phương khác của Thục Sơn vẫn có không ít hộ săn bắn người miền núi, có không ít thôn xóm, thậm chí còn có một số sơn trang biệt viện sinh sống ở đây. Dù sao phong cảnh tự nhiên của Thục Sơn cũng không tệ lắm. Tất nhiên, chủ nhân của những sơn trang biệt viện này, phần lớn cùng với Thục Sơn kiếm phái có quan hệ chặt chẽ. Phú hộ bình thường vẫn không dám đến vùng đất của danh môn đại phái người ta để xây nhà cho mình. Tô Bằng từ thành Dương Đức bắt đầu đi khinh công thi triển chạy như bay một hơi hơn 100 dặm đến hướng đông nam, rốt cuộc đã đi tới địa giới của Thục Sơn. Ngọn núi Thục Sơn núi non trùng điệp, thoạt nhìn có cảm giác hết sức xuất trần, mà còn Thục Sơn kiếm phái thì tỏa lạc ở bên trong ngọn núi cao nhất của Thục Sơn. Tô Bằng không có suy nghĩ đi dạo một vòng vào Thục Sơn kiếm phái, bởi vì bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, Đinh Hoành Vũ kia hình như là người có quan hệ mật thiết với Thục Sơn kiếm phái, có thể là quân cờ của Thục Sơn kiếm phái. Mình phá một quân cờ lớn của Thục Sơn kiếm phái, có lẽ cảm tình của họ đối với mình cũng không có tốt đẹp gì. Cũng may Thục Sơn là ngọn núi cao nhất ở trong quần núi, muốn đi qua cũng không phải quá dễ dàng, mà còn tin tức trong bức thư Tô Bằng lấy được nói rằng, những người mộng mô bị chân thần giáo bắt giữ kia cũng cách ngọn núi cao nhất tương đối xa, ở ngay phụ cận khu vực mình đang đứng này. Tô Bằng nếu đã tới chỗ này, thì cũng không nóng vội lắm, hắn thả tốc độ chậm dần, vừa đi vào trong núi, vừa nghĩ mình nên hành động như thế nào. Mục đích của Tô Bằng chính là phá hư hành động bắt giữ mộng mô của chân thần giáo. Đương nhiên nếu như có thể điều tra rõ bọn họ vì sao lại bắt giữ mộng mô thì hành động của hắn lần này đã tốt hơn rồi. Nếu như vậy thì Tô Bằng cần phải bắt giữ ba nhân sĩ trong chân thần giáo đó lại, cái này thì khó khăn không nhỏ, những người của chân thần giáo đó giết chết thì tương đối dễ dàng, nhưng nếu nói là bắt để tra hỏi người ngoài thì có lẽ còn có thể, nhưng những thần sử kia thì cả đám đều giống như là kẻ điên, rất khó để làm được chuyện này. Nghĩ đến đây, Tô Bằng sờ sờ thư trong ngực, một số phong thư từ cấp cao của hai tên hắc y nhân trong thiên phủ hội gửi cho bọn hắn này có lẽ có thể tạo được một chút tác dụng. Dựa theo những gì viết trong thư, người viết thư là cấp cao trong chân thần giáo điều hành khu vực trung tâm này. Không có chuyện tự mình nhúc tay bắt giữ mộng mô này, nếu như mình cầm lấy lá thư này, nói không chừng rất có khả năng có thể lẫn vào bên trong những người của thiên phủ hội được sai đến chân thần giáo này, có lẽ có thể thám thính được một chút tin tức. Tô Bằng nghĩ tới những thứ này, đi vào trong núi rừng. Thật ra thì Tô Bằng đi vào trong núi rừng cũng không khó khăn lắm, một là khinh công của hắn vốn đã rất cao thâm, một lý do khác là sức quan sát của Tô Bằng rất mạnh, rất dễ dàng có thể thấy được đường mòn mà thợ săn đi lại trong rừng, thuận đường nên rất nhanh liền đã tìm đến nơi có khói bếp có người tụ tập. Theo đường mòn của những người thợ săn trong rừng, Tô Bằng đi tới gần một trại trong núi. Trại này không lớn, có khoảng 1-200 người. Thấy bộ dáng phần lớn là thợ săn trong rừng cùng với người miền núi hái lượm sản vật núi rừng, trại này ngay cả hàng rào bên ngoài cũng không có, chỉ có một cái rào dậu lùn lùn. Nếu đã gặp được dân cư, như vậy chuyện còn lại tương đối khá dễ dàng, nơi này nhiều người miền núi như vậy người dẫn đường cũng càng nhiều hơn một ít. Ở trong trại này hỏi thăm một phen có lẽ có thể nghe được một số manh mối về những người của chân thần giáo đó. Tô Bằng nghĩ đến đây, không hề do dự nữa, lập tức tiến vào bên trong trại. Bên trong trại có một số người miền núi đang ở, phần lớn ở phía trước nhà tranh của mình sắp xếp lại một số sản vật núi rừng như nấm rừng, nấm mè. Còn có hai người có vẻ như là thợ săn đang loay hoay gắp thú, cùng với chế tạo mũi tên. Tô Bằng mặc trên người bây giờ là bộ áo xanh mang từ Tử Hạ Sơn kia, còn đeo một thanh kiếm, cùng với hoàn cảnh nơi này không hợp nhau cho lắm, lập tức khiến cho người trong sơn trại chú ý. Bị những người miền núi này nhìn chằm chằm một lúc sau, từ trong một phòng có vẻ như được dựng từ gỗ có một hán tử cao lớn đi ra, đi về phía Tô Bằng, nói. Đại hiệp này, ngươi tới nơi này làm gì, là người của Thục Sơn kiếm phái sao? Tô Bằng quay đầu lại nhìn đại hán kia, trên người này khoác một kiện áo choàng da hổ, cũng áo vải nửa người, nhìn bộ dáng hẳn là thợ săn trong thôn, hơn nữa tài nghệ cũng không tệ. Nếu là thợ săn bình thường cũng không dễ dàng săn được lão hổ, mặt da hổ. Tô Bằng lắc đầu, nói. Ta cũng không phải là người của Thục Sơn kiếm phái, chẳng qua là nghe nói nơi này hình như đã xảy ra một chút việc lạ, liền tiện đường tới đây, nhìn xem nơi này có cái gì đáng giá xem xét hay không. Ngoài ra ta cũng đến tìm một số người. Vị huynh đài này có gặp qua một số người võ lâm không phải là người của Thục Sơn kiếm phái, hoạt động ở chung quanh đây không? Hán tử cao lớn nghe xong, gật gật đầu, nói. Việc lạ gần nhất quả thật đã xảy ra không ít, sơn trại này của chúng ta, phần lớn là thợ săn, không ít người vào trong núi săn thú, đối với ngọn núi cũng rất quen thuộc, có người còn dựng nhà gỗ ở trong núi. Nhưng mấy ngày hôm trước trong thôn có hai thợ săn đi vào trong núi qua dơ quy quy, trong nhà gỗ trong núi, ngày hôm sau lúc trở lại thì lại điên rồi, trong miệng còn không ngừng nhắc tới yêu quái. Ồ! Tô Bằng nghe xong, lông mày có chút giật giật. Nếu là lúc bình thường, Tô Bằng có thể không quá quan tâm, nhưng trước đó không lâu lúc cùng với Tôn Ngộ Đại Thánh hàng phục con rơi yêu. Tôn Đại Thánh đã nói qua gần đây thiên hạ không yên ổn, không biết từ đâu có rất nhiều yêu tộc. Tô Bằng liên tưởng tới dị tượng mà mình nhìn thấy trong di tích Lỗ Ban, suy nghĩ có phải là yêu giới cùng với thế giới tử vong luân hồi đã xuất hiện khe không gian gì không, để không ít yêu tộc bị cuốn vào đây. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 526, người dẫn đường mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Theo lời mộng mô ở trong thư kia, Tô Bằng cũng cảm thấy được hẳn là như vậy, nếu không nơi Thục Sơn này vốn chưa nghe nói qua truyền thuyết về yêu quái gì, đột nhiên lại xuất hiện nhiều yêu quái, cũng không hợp với lẽ thường. Hai người kia có nói là gặp phải yêu quái gì không, bọn họ bây giờ đang ở nơi nào? Tô Bằng hỏi đại hán kia. Hai người kia đã điên rồi, chỉ biết nói bậy nói bạ. Làm sao mà còn kể được hoàn chỉnh nữa, có điều cũng có thợ săn khác, nói là ở trong núi thấy được một quái vật đi lại giống như là người, nghe bọn hắn miêu tả giống như là mộng mô ăn giấc mơ của con người trong truyền thuyết. Đại hán này trả lời. Về phần hai thợ săn đã bị điên mất kia, thì đó. Hán tử cao lớn này chỉ sau lưng Tô Bằng, nói. Bọn họ bây giờ đang ở trong nhà tranh của mình, chẳng qua là thợ săn, việc ăn uống mặc dù không phải lo nhưng cũng không có gì để dành, hai người này là phụ tử, trong nhà không có những người khác, sau khi điên rồi cũng không đi săn được nữa, chỉ mỗi ngày ở trong nhà tranh ngẩn người, đầu óc cũng không rõ ràng. Trong trại tuy rằng cũng ở cùng nhau mười mấy vài chục năm rồi nhưng mỗi nhà cũng không có nhiều tiền của, chỉ là nhà ai hôm nay thu hoạch tốt một chút thì sẽ cho phụ tử bọn hắn một ít, còn chưa đến mức đói chết. Nếu là ngươi muốn dò thăm tin tức, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi, bọn họ bây giờ hoàn toàn ngu dại rồi, ngươi có hỏi cũng không được gì. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu, dựa theo tin tức mà mình biết được đến lúc này, thứ mình đối mặt hẳn là một mộng mô đã thành yêu. Nếu không phải là mộng mô thành yêu, vậy người dùng hai cái đùi để bước đi kia có vẻ quái gì. Gần đây có người nào vào núi không có tra chuyện này chưa? Tô Bằng nói với đại hán kia. Hán tử cao lớn khẽ gật đầu, nói. Chúng ta mười dặm tám thôn, gặp phải chuyện gì cũng đều trông cậy vào các hiệp khách của Thục Sơn phái. Chỉ là lần này chúng ta báo chuyện này lên, người của Thục Sơn kiếm phái không có hành động gì cả, nói là hai thợ săn kia có thể là gặp phải mãnh thú lại bị tà phong, cho nên không còn tỉnh táo nữa, cũng không cho rằng nơi này có yêu quái. Có điều về sau cũng có một nhóm người tới, ba người cầm đầu rất quái lạ, thoạt nhìn có chút tà khí, không giống như là người tốt, người đi với bọn họ tự xưng là Thiên Phủ Hội, làm việc có chút bá đạo, hỏi chúng ta một số chuyện được nghe đồn, sau đó đã áp giải hai người trong nhà của chúng ta đi dẫn đường cho bọn hắn. Ồ! Tô Bằng nghe xong chân mày cau lại, mình quả nhiên đã tìm được manh mối về những người của chân thần giáo này. Thấy nhà của các ngươi, dường như cũng không có chỗ để người ngoài ngủ lại, ngươi có biết bọn họ trú ở chỗ nào không? Tô Bằng hỏi đại hán. Biết, trại chúng ta quá nhỏ, bọn họ có mười mấy hai mươi người, ở không nổi và lại cũng vét bỏ trại nhỏ của chúng ta, sẽ không ở lại đây. Có điều đi vào núi khoảng 16-17 dặm, có một sơn trang bỏ không? Lúc trước có một đại hiệp khách có quan hệ với Thục Sơn kiếm phái xây nên có điều xây được một nửa, hiệp khách kia so kiếm với người khác đã bị chết, không có người tiếp tục bỏ tiền ra xây nữa, cho nên xây đến một nửa thì bỏ hoang. Có điều dọn dẹp một chút cũng có thể ở lại được, những người đó ngủ ở trong sơn trang kia. Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một khối bạc 10 lượng. Ném cho hán tử cao lớn kia, nói. Đa tạ ngươi đã nói nhiều chuyện cho ta như vậy, 10 lượng bạc này ngươi giữ lấy 5 lượng, 5 lượng còn lại cho phụ tử điên kia mua chút gì ăn đi, nếu có còn thừa thì cho bọn hắn khám bệnh, để người ta chết đói thì không tốt lắm. Hán tử cao lớn cầm bạc, nhìn thoáng qua Tô Bằng, cũng chẳng cự tuyệt, gật gật đầu. Tô Bằng hỏi hán tử cao lớn vị trí rõ ràng của sơn trang hoang phế kia, liền đi vào trong rừng. Chẳng qua là hắn đi không bao xa, liền nghe phía sau có người gọi mình, vừa thấy hóa ra là hán tử cao lớn kia cầm trong tay một cái xài đao dùng để bửa củi, ngoài ra lưng còn đeo một cái cung săn từ phía sau chạy đến. Còn có việc gì sao? Tô Bằng đợi người này một hồi, thấy hắn đi tới trước mặt mình, hỏi hắn. Ngươi không tệ, biết làm việc thiện, so với những lão gia giang hồ bình thường luôn cao cao tại thượng kia tốt hơn rất nhiều, ta lo lắng ngươi đi đường quanh co, tuy rằng vị trí của sơn trang bỏ hoang kia ngươi đã biết, nhưng đoạn đường này rất khó. Năm đó vì hiệp khách xây sơn trang kia thích thanh tính, nơi xây dựng mặc dù không quá xa nhưng rất khuất. Rất nhiều người lần đầu tiên vào núi cũng tìm không được, ta sợ ngươi lạc đường, đi tới tiến ngươi một đoạn đường. Hán tử cao lớn kia nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn một hồi, thấy ánh mắt của hán tử cao lớn này chân thành thuần phát, cũng không phải giống như hạng người bởi vì thấy mình ra tay hào phóng, thấy tài sáng mắt chuẩn bị ở trên đường cướp bóc lấy của mình. Sau khi ý nghĩ này hiện lên, trên mặt Tô Bằng lộ ra một nụ cười tự giễu, trong lòng nói mình lăn lộn ở giang hồ đã lâu, tâm tư cũng phức tạp rồi, hán tử kia cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn mình lưng đeo bảo kiếm cũng biết mình là người giang hồ, hắn chỉ là một thợ săn có cái gì có thể đánh cướp mình được chứ. Nghĩ thông suốt điều này, Tô Bằng gật đầu, nói. Được, mời dẫn đường. Đại hán gật đầu cầm lấy xài đao, đi ở phía trước mở đường. Tô Bằng cùng với đại hán đi ở trong rừng hơn 2 giờ, rốt cuộc đã đi tới gần sơn trang bị bỏ phế kia. Dọc theo đường đi quả nhiên giống như lời của đại hán kia nói, tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng nơi đây hết sức hẻo lánh quanh co, rất khó tìm được. Nếu không phải có người thợ săn cao lớn này dẫn đường, Tô Bằng nói không chừng thật đúng là đã đi quanh có một vòng rồi. Lúc này Tô Bằng đã có thể thấy được tòa sơn trang bị bỏ phế xây ở giữa sườn núi kia. Ngay khi hai người muốn tiếp tục đi tới, trong rừng đột nhiên có một trận tiếng động, 4-5 người giang hồ áo đen khăn đỏ nắm lấy binh khí từ trong rừng đi ra. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 527 ngụy trang. Hán tử bên kia, đứng lại cho ta. Bốn người kia xem cách ăn mặc cũng biết là người của thiên phủ hội, hướng về phía Tô Bằng cùng thợ săn kia hô lên. Dân chúng bình thường đối với người trong giang hồ vẫn rất kính sợ, thợ săn cao lớn nghe xong quả nhiên không đi tới nữa, nhìn lại năm người kia. Tô Bằng cũng nhận ra trang phục của bọn họ, có lẽ mấy người này chính là mấy người mà Đinh Hoàng Vũ phái tới viện thủ cho chân thần giáo. Các vị là người của thiên phủ hội sao đừng khẩn trương, ta cũng là đi ra từ thành Dương Đức cách đây không lâu mới vừa gặp qua Đinh hội trưởng của các ngươi. Tô Bằng chắp tay với mấy người của thiên phủ hội kia, nói với bọn họ. Quả nhiên, nghe Tô Bằng tự giới thiệu xong, năm người của thiên phủ hội kia liếc nhìn nhau, sau đó có hơi hồ nghi nhìn Tô Bằng. Có điều hồ nghi thì hồ nghi thái độ của mấy người này đã tốt lên rất nhiều, rõ ràng đã khách khí không ít. Một người trong đó đi tới bởi vì nghe Tô Bằng nói ra tên tuổi của Đinh Hoàng Vũ, không dám mạo phạm, chắp tay nói với Tô Bằng. Không biết bằng hữu danh hiệu là gì cùng với Đinh hội trưởng của thiên phủ hội chúng ta có quan hệ gì? Tô Bằng nghe xong, khẽ mỉm cười, nói. Ta gọi là Tề Giã. Một lãng khách giang hồ thôi, cùng với Đinh hội trưởng cũng chỉ là gặp nhau một lần, có điều ta có quan hệ sâu xa một chút với hai vị cung phụng của thiên phủ hội các người. Lần này các ngươi đến đây, là nghe theo mệnh lệnh của Đinh hội trưởng trợ giúp người trong sư môn của hai vị cung phụng thiên phủ hội các ngươi tìm kiếm Mộng Mô phải không? Ta từ chỗ Đinh hội trưởng nghe được việc này, hai vị cung phụng kia nhờ ta tới giúp các ngươi tìm kiếm Mộng Mô. Nghe xong lời của Tô Bằng từ đầu chí cuối đều đúng, người của thiên phủ hội không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cung kính không ít, chắp tay nói với Tô Bằng. Hóa ra là người quen của hai vị cung phụng trong hội, vậy cũng tốt, người trong sư môn của hai vị cung phụng bây giờ đang ở trong sơn trang bỏ phế kia nghỉ ngơi. Tề đại hiệp cùng chúng ta đi gặp nhé. Được. Trên mặt Tô Bằng lộ ra nụ cười mỉm, nói với mấy người kia, hắn cũng không thấy ba người của chân thần giáo kia, lấy võ công của Tô Bằng bây giờ đánh không lại cũng có thể toàn thân chạy thoát, nếu mình có thể lừa gạt ba người kia thì đương nhiên không còn gì tốt hơn, nếu không thể thì trực tiếp động thủ, Tô Bằng cũng không e ngại. Năm người kia lập tức thay đổi mục tiêu theo dò xét biến thành hộ tống Tô Bằng tiến vào trong sơn trang bỏ phế. Tô Bằng tạm biệt người thợ săn cao lớn kia, người nọ đi trở về trại, Tô Bằng đi theo mấy người của thiên phủ hội đi đến sơn trang bỏ phế. Mấy người đi chưa bao lâu đã đi đến sơn trang đặt trên một dốc thoải ở giữa lưng núi. Thật ra thì lúc đi đến sơn trang này, Tô Bằng phát hiện vị trí của sơn trang bỏ phế này rất là không tệ, ở giữa sườn núi, nơi này có dốc thoải có thể đặt nền móng, hơn nữa tầm nhìn rất tốt. Sơn trang này chiếm diện tích khoảng 3-4 ngàn thước vuông, chẳng qua là chỉ mới xây một nửa liền đã hoang phế. Một nửa tường vây không có, phòng ốt cũng một nửa đã bị tàn phá. Chỉ có chủ yếu là phòng khách cùng với các phòng phụ cận là còn hoàn hảo. Lúc này ở trong sơn trang bỏ phế này có 3-5 hán tử cũng đều mặc áo đen đầu đội khăn đỏ, đang tuần tra thủ vệ. Nhìn thấy năm người kia mang theo Tô Bằng đi tới, từ bên trong sơn trang bỏ phế có một cấp cao mặc áo xanh của thiên phủ hội đi ra, ngăn cản mấy người này lại. Nhíu mày nói với mấy người kia. Không phải là cho các ngươi đi tuần tra chung quanh thấy có tung tích manh mối về yêu quái kia hay không sao, tại sao lại trở về. Sau đó, ánh mắt hắn dừng ở trên mặt Tô Bằng, hỏi. Người kia là ai? Mấy tên lâu la của thiên phủ hội kia đem lời giới thiệu của Tô Bằng lặp lại một lần, Tô Bằng cũng chắp tay với người này. Người này nghe xong trầm ngâm một hồi, nhìn Tô Bằng, hỏi vài câu, thấy không có gì sơ hở, nói. Được, vậy ba vị đại nhân kia đang thảo luận ở trong phòng, ta dẫn ngươi đi. Tô Bằng gật đầu, đi theo người áo xanh này. Người áo xanh dẫn Tô Bằng vào trong phòng, quả nhiên, trong phòng có ba hắc y nhân rất là tà khí. Hai người trong đó đều có dáng người cao to, xem ra giống như là lão khách hơn 40 tuổi, mang theo một thân tà tính, xem ra cũng không phải là dễ sống chung. Một người khác lại có vóc người thấp bé, mang theo nón, đem mặt giấu ở bên trong nón, nhìn không rõ mặt mũi, nhưng có thể phán đoán vóc người của người này nhỏ gầy, không có mấy lượng thịt, thoạt nhìn giống như là chú thuật sĩ Tô Bằng gặp được ở phủ hội trưởng thiên phủ hội kia. Vị cấp cao áo xanh của thiên phủ hội kia, sau khi đi vào phòng, ba người này liền ngừng nói chuyện cùng nhau nhìn qua, còn vị cấp cao áo xanh kia thì đi tới người nhỏ gầy đầu đội nón kia, thì thầm vài tiếng. Tô Bằng thấy vậy, trong lòng hiểu rõ, mấy ngày qua đủ để vị cấp cao áo xanh phân rõ ai là lớn ai là nhỏ, xem ra người nam nhân nhỏ gầy đội nón này là người chỉ huy nhiệm vụ lần này của chân thần giáo. Chỉ là trong lòng Tô Bằng oán thầm, ba người thuật sĩ của chân thần giáo mà mình đã từng thấy hình như người cũng có thân hình rất nhỏ gầy hèn mọn bị ủi, tất cả đều là bộ dạng áo đen đội nón này. Có lẽ đây cũng là thuật sĩ của chân thần giáo, có lẽ chú thuật của chân thần giáo càng luyện càng khiến cho người ta thấp bé co rút lại thành cái dạng này. Khoan hãy nói, suy đoán này của Tô Bằng thật đúng là đoán đến điểm quan trọng, cách chân tướng không xa mấy. Lúc này, nam nhân nhỏ gầy áo đen đội nón này nghe xong lời của vị cấp cao áo xanh của thiên phủ hội, xoay đầu lại nhìn về phía Tô Bằng, hỏi. Ngươi là người quen của cung phụng hiện tại, ta sao lại chưa từng thấy ngươi vậy? Tô Bằng nghe xong, không có trực tiếp trả lời, chỉ là mang theo nụ cười hờ hững, nói một câu tiếng lóng. Chân thần bất diệt, vĩnh hằng thế gian. Nghe xong câu nói này của Tô Bằng, nhất thời vẻ mặt của ba người trong phòng đều trở nên nghiêm túc, đồng thời đưa tay đặt tại trong lòng mình. Tô Bằng thấy thế, âm thầm gật đầu, quả nhiên câu tiếng lóng này có tác dụng. Những ám hiệu tiếng lóng hắn sử dụng này đều là tin tức bên trong bút ký mà mình thu được cùng với trên người Kim Cô thần sử đã bị mình giết chết kia. Bên trong bút ký, có đầy đủ một pháp quy lễ nghi của nội bộ chân thần giáo, ám hiệu tiếng long mà mình mới vừa nói, là ám hiệu lúc gặp nhau của giáo đồ chính thức của chân thần giáo. Hắn sau khi nói ra những lời này, quả nhiên ba hắc y nhân trong phòng kia thái độ đối với hắn có sự biến hóa. Tần Hương chủ, đây là người quen của bọn ta, mời ngươi đi nghỉ ngơi một chút trước đi, chúng ta có một ít chuyện cần phải bàn luận. Hắc y nhân thấp bé đội nón nói với vị cấp cao áo xanh của thiên phủ hội kia. Người được gọi là Tần Hương chủ nhẹ gật đầu, lui xuống. Hắc y nhân đội nón lúc này mới quay đầu nhìn Tô Bằng, nói. Hóa ra là huynh đệ trong giáo, chẳng qua là mặt ngươi lạ vô cùng, ta chưa từng thấy qua ngươi, ngươi đi theo vị đại nhân nào. Tô Bằng mỉm cười, nói. Ta vốn không phải là người nơi đây, là thần sử Long Thiên Ngạo dẫn ta nhập giáo, nhưng ta ở trên giang hồ còn có thân phận khác. Không tiện công khai nên vẫn không có chính thức xếp vào trong danh sách giáo. Lần này ta là đi ngang qua Thục Châu bởi vì thân phận giang hồ tiếp bái hội trưởng Đinh Hoành Vũ của Thành Dương Đức một lần, trùng hợp gặp được Đàm Cung Phụng, chúng ta đối đáp tín vật khẩu hiệu, xác định thân phận trong giáo của nháu, sau đó Đàm Cung Phụng nói cho ta chuyện bắt giữ Mộng Mô ở nơi này. Ta trùng hợp cũng tinh thông một số kỹ xảo truy đuổi, Đàm Cung Phụng liền nhờ ta tới trợ giúp ba vị một tay. À, đúng rồi, đây là thư Đàm cung phụng đưa cho ta làm tín vật, ba vị nhìn một chút đi. Nói xong, Tô Bằng liền đem bức thư tìm được trên người hắc y nhân giết chết ở thiên phủ hội kia, đưa cho hắc y nhân thấp bé đầu đội nón. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 528 tung tích mộng một. Người nọ nhận thư, mở ra xem xét, quả nhiên là thần sử cấp cao của bọn họ viết cho người họ Đàm cấp cung phụng trong thiên phủ hội. Mặt khác thần sử Long Thiên Ngạo cũng đã từng nghe nói người này quả thật là người trong giáo. Tô Bằng nghe được thần sử Long Thiên Ngạo chính là từ miệng thần sử Kim Cô hắn giết chết trong bí cảnh kia. Xem ra bức thư, người áo đen dáng người thấp bé kia vẫn là hơi nhíu mày, mặc dù bây giờ Tô Bằng không hề lộ ra sơ hở gì, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó khác thường. Suy nghĩ một lát, hắn hết sức thấp giọng niệm một câu chú ngữ. Câu chú ngữ này không phải để tấn công, chỉ có điều sau khi đọc chú ngữ này lên, người áo đen này có thể nhất thời nhìn thấy ác nghiệp tồn tại trên người Tô Bằng. Chú ngữ kia cũng không dài dòng, không bao lâu đã niệm xong. Trong ánh mắt của người áo đen thấp bé kia mang theo quang mang màu đen ở dưới mũ nhìn về phía Tô Bằng. A, vừa trông thấy lại khiến cho người này kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy quanh thân Tô Bằng, phảng phất ngọn lửa ác nghiệp hừng hực bốc cháy giống như một ngọn lửa ác nghiệp của hắn, so với thần sử đội mũ thấp bé chủ yếu tu luyện chú pháp này thậm chí cường đại hơn gấp 2-3 lần. Bản thân Tô Bằng cũng không cảm giác, chỉ là hắn nhiễm phải ác nghiệp từ trên người thần sử Kim Cô và thần sử đầu chọc. Cùng với hai người cấp cung phụng trong thiên phủ hội, đã vượt qua tín đồ bình thường trong chân thần giáo rất nhiều rồi. Dù sao thần sử Kim Cô kia ở trong chân thần giáo, xem như có địa vị thần sử cấp cao nhất định trong chân thần giáo càng là nhân vật cấp cao, ác nghiệp trên người lại càng nồng đậm. Nhìn thấy ngọn lửa ác nghiệp trên người Tô Bằng, người áo đen thấp bé lòng nghi ngờ lập tức tiêu tan, đồng thời trở nên cung kính không ít. Bởi vì hắn nhìn thấy, Tô Bằng mặc dù còn chưa nhập giáo, nhưng mà đã có tích lũy ác nghiệp như thế, về sau thành tựu tuyệt đối sẽ trên mình hắn cũng không muốn đắc tội với Tô Bằng. Có điều hắn vẫn cố tình truy hỏi một câu, nói: ta thấy ác nghiệp trên người vị huynh đệ này đã có thành tựu nhất định. Không biết tu hành loại thần thông nào trong giáo? Tô Bằng nghe thế, mỉm cười. Hắn đã học thuộc lòng sẵn cả rồi, sờ vào trong ngực, lấy ra một quyển sách. Hắc y nhân thấp bé đón lấy xem xét, chỉ thấy bên trên mặt sách viết: Kim Canh Ngân Thần Sử Tỏa Thần Văn, là một quyển tu hành bí tịch. Chỉ nghe Tô Bằng nói: bởi vì ta cùng thần sử Long Thiên Ngạo sớm đã phân biệt, vẫn chưa chính thức bắt đầu tu hành pháp thuật thần thông trong giáo phái, nhưng Long Thần Sử tặng cho ta cuốn sách mật tu này, chỉ là ta vẫn luôn bề bộn công việc còn chưa kịp chính thức tu luyện, vẫn chưa tu luyện ra thần thông gì cả. Thần sử thấp bé nhìn thấy quyển sách bí tịch này, lập tức không còn nghi ngờ gì. Bản bí tịch này chính là phần thưởng trong giáo phái ban cho những nhân vật có thân phận trong giang hồ kia, nhưng tạm thời không thể chính thức nhập giáo, cũng đã tu hành ác nghiệp. Tô Bằng cho dù là từ ác nghiệp, hay là từ bằng chứng bên người, đều không có vấn đề gì, xem ra là bản thân lòng nghi ngờ quá nặng thôi. Hắn khẽ gật đầu, thanh âm trở nên nhu hòa, cũng mang theo vẻ vui tươi, trả quyển bí tịch lại cho Tô Bằng, nói: hoan nghênh tề huynh để gia nhập giáo ta. Tô Bằng khẽ cười, đem cuốn bí tịch lấy được từ trong cổ kiếm sơn trang thu hồi lại bên người, sau đó chuyển chủ đề nói: mấy vị huynh đệ, ta lần này đến quá vội vàng, liên quan nhiệm vụ lần này vẫn là không được biết tường tận cho lắm, không biết chúng ta lần này bắt mộng mô, rốt cuộc là hành động gì trong giáo còn có nơi, hơn u, v, quy, quy, nơi nào là có thể dùng được mộng mô này. Nghe Tô Bằng nói như thế, thần sử thấp bé hơi trầm ngâm một chút, hắn không muốn đắc tội giáo đồ tiêu chuẩn trong tương lai có thể sẽ ở trong giáo chiếm được một địa vị cao này, nhưng lần này đang mang trọng sự, hắn cũng không muốn mạo hiểm bị thần sử bên trên trách cứ, nói cho Tô Bằng biết. Suy nghĩ một lát, hắn khẽ lắc đầu nói. Xin lỗi, Tề huynh đệ, lần này ta cũng chỉ là phụng mệnh bắt Mộng Mô, nhưng rốt cuộc muốn bắt tên này để làm gì, thì lại không biết rõ tình hình cụ thể. Tô Bằng vẫn luôn quan sát người này, lúc này nghe hắn nói như vậy, trong lòng biết không thật, có điều Tô Bằng cũng chẳng tiếp tục truy vấn, khiến cho đối phương hoài nghi, dù sao bản thân đã lẻn vào được trong đám người này, chú ý một chút, rốt cuộc cũng sẽ phát hiện được điều gì đó thôi. Cho nên Tô Bằng mỉm cười, nói. Hiểu rồi, như vậy ta bèn cùng với các vị cùng nhau đi bắt Mộng Mô. Hắc y nhân đội mũ thấp bé kia gật đầu, lúc vừa muốn nói chuyện, người áo xanh thiên phủ hội bên ngoài kia đột nhiên đi vào, mang trên mặt sắc mặt vui mừng, nói. Các vị đại nhân, người của chúng ta đã phát hiện tung tích Mộng Mô. Ồ, ở nơi nào? Nghe thấy những lời này, thanh âm hắc y nhân đội mũ thấp bé kia thay đổi, lập tức đứng bật dậy hỏi hắn. Cách nơi này đại khái ngoài 10 dặm, một tiểu đội 5 người của chúng ta sắp xếp đã bắt gặp Mộng Mô kia, một người trong đó còn bắn trúng một mũi tên vào Mộng Mô, tuy nhiên lại để nó chạy thoát, chúng ta 4 người tiếp tục đuổi theo, còn lại một người trở về báo tin. Hắc y nhân đội mũ thấp bé nghe thấy những lời này, lập tức nhảy lên, nói. Đi, đưa bọn ta đến nơi đó. Tô Bằng thấy thế, cũng đi theo hắc y nhân đội mũ thấp bé này cùng nhau đi ra ngoài. Sơn trang bỏ hoang này không có thứ gì quan trọng cần phải bảo vệ. Tô Bằng nhìn thấy những người áo xanh thiên phủ hội kia triệu tập tất cả nhân thủ trong sơn trang bỏ hoang này cùng nhau tiến đến nơi phát hiện Mộng Mô. Nhóm nhân thủ này đều có võ công bản lĩnh, đi giữa đường núi cũng không có gì khó khăn, đại khái dùng 30-40 phút, liền cảm nhận được địa phương phát hiện Mộng Mô. Không lâu sau, bọn người Tô Bằng liền bắt gặp nhóm người tiểu đội tìm thấy Mộng Mô, cũng bắn một mũi tên kia. Bẩm báo đại nhân, chúng ta phát hiện một động vật kỳ lạ, xem ra giống như là Mộng Mô như các đại nhân mô tả, thứ kia hai chân đứng thẳng đi lại bình thường. Giống như là con người, nhưng quả thực là quái vật, một người trong số chúng ta thừa dịp nó lơ là không đề phòng, bắn nó một mũi tên, bắn trúng cánh tay nó, nhưng mà tốc độ của nó không ngờ lại vô cùng nhanh, rất nhanh đã mất hút trong rừng, chúng ta bây giờ vẫn chưa tìm được nó. Người cầm đầu trong tiểu đội kia, bẩm báo với hắc y nhân đội mũ. Hắc y nhân đội mũ nghe thế, nhẹ gật đầu, nói. Có manh mối là tốt rồi, nếu thứ kia đã bị thương, nhất định sẽ lưu lại mùi máu tươi, chúng ta tìm kiếm thử thế nào cũng sẽ có tung tích. Người nơi này chia làm 5 tổ, ở lân cận cẩn thận tìm kiếm. Người tiểu đội kia gật đầu, những người này đều tự chia tổ tìm kiếm. Đội ngũ trợ thủ thiên phủ hội của hắc y nhân đội mũ có chừng 17-18 người. Tăng thêm 3 hắc y nhân cùng Tô Bằng, chính là 21-22 người, đại khái 4-5 người chia làm một tiểu đội, bắt đầu tìm kiếm. Tô Bằng cùng hắc y nhân đội mũ kia nói một tiếng, liền không cùng bọn họ đi chung đường, lại dẫn theo 4 thủ hạ của thiên phủ hội, tìm kiếm ở một hướng khác. Lúc này thân thể Tô Bằng cảm thấy cường đại không ít so với người bình thường trong rừng rậm, chỉ cần là có động vật đi qua, nhánh cây, dẫm trên đất để lại dấu vết, với Tô Bằng mà nói hết sức rõ ràng, chính là nhánh cây rơi xuống mùi vị trong không khí, cũng có thể chỉ dẫn hắn đi tới. Tô Bằng cũng ở gần đó tìm được một vài manh mối truy đuổi, có điều hắn đương nhiên sẽ không xuất lực cho chân thần giáo, chỉ là ra vẻ không hề có cảm giác gì, chậm rãi dẫn người đi lòng vòng tìm kiếm. Thời gian dần dần trôi qua, nhanh chóng đã đến buổi tối. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 529 Mộng Mô giết người mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc hai người Tô Bằng cùng Đỗ Thu đại náo thành Dương Đức thì đã là vào lúc giữa trưa đến chiều tối, sau đó Tô Bằng lại vòng nửa vòng ở lân cận mới đi đến Thục Sơn, lúc gặp phải hắc y nhân đội mũ thấp bé này đã là 4-5 giờ chiều, gần đến lúc trời sập tối rồi. Lúc này vốn chính là mùa thu, ngày thường không dài, đại khái 6-7 giờ chiều trời đã bắt đầu tối đen. Sau khi bọn người Tô Bằng ở lân cận tìm kiếm 1-2 giờ, trời đã tối rồi. Có điều tìm kiếm cũng không dừng lại, những lâu la thiên phủ hội đó đã sớm chuẩn bị sẵn đuốc sáng, đều ở trong rừng rậm chặt vài loại cây dễ bắt lửa chế thành ngọn đuốc, mọi người bắt đầu đốt đuốc, tiếp tục ở trong rừng tìm kiếm. Chỉ là sau khi bầu trời tối đen, muốn truy tìm bên trong rừng rậm, khó khăn tăng lên không chỉ một lần, rất nhanh tổ mấy người này đã hoàn toàn mất đi manh mối tung tích của mộng mô này. Tô Bằng vốn chính là xuất công không xuất lực, thấy trời đã hoàn toàn tối đen, tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn, trong lòng ngược lại rất vui sướng. Thời gian rất nhanh đã gần hơn 9 giờ tối, cuối cùng, vài tiểu đội của Thiên Phủ Hội tìm kiếm ở lân cận, mất đi một tia manh mối cuối cùng, cũng tìm không được mộng mô kia nữa. Mà trong rừng đêm thăm thẳm cũng càng ngày không dễ đi, nhưng tiểu đội tìm kiếm này chậm rãi tập trung lại một chỗ. Đêm đã khuya, chúng ta hôm nay xem ra không tìm được mộng mô kia rồi. Vài tiểu đội tìm kiếm tập trung lại một chỗ, Tô Bằng đối với hắc y nhân đội mũ thấp bé trong một tiểu đội khác nói. Chết tiệt! Hắc y nhân đội mũ này hung hăng dậm chân. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay có thể tìm kiếm được mộng mô kia, nhưng không ngờ vẫn là tay không trở về. Không cần sốt ruột, ta thấy mộng mô này có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi quanh đây. Tô Bằng thấy người này như vậy, mở miệng nói. Ô xin hãy chỉ giáo. Nghe Tô Bằng nói thế, một người áo đen khác bèn hỏi Tô Bằng. Các ngươi nghĩ... Mộng mô này đã xuất hiện ở quanh đây rất lâu rồi, các ngươi tới chỗ này tìm kiếm cũng có thời gian nhất định rồi, ta nghe nói loại động vật như mộng mô này bởi vì thường xuyên ăn giấc mơ của con người, cho nên rất là thông minh, trí lực cũng không hề thua kém nhân loại, nó nhất định là phát hiện nguy hiểm từ chúng ta, nhưng nó vẫn chưa rời khỏi, tức là quanh đây có cái gì đó mà nó muốn. Ta đoán chừng trước khi nó chưa đạt được thứ nó muốn, có lẽ sẽ không rời khỏi nơi đây. Tô Bằng giải thích với mấy hắc y nhân kia. Nghe lời của Tô Bằng như thế, mọi người bèn lộ ra thần sắc suy nghĩ. Hắc y nhân đội mũ thấp bé dẫn đầu liên tục gật đầu, nói. Tề Giã phân tích vô cùng chính xác, ta nghĩ thứ đó cũng trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi nơi đây, chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm. Đúng vậy, có điều hôm nay đã đến lúc này, chúng ta ở trong rừng, nhưng lại không có thu hoạch gì, cảm giác cũng chịu trở ngại quá lớn. Chi bằng hôm nay trở về nghỉ ngơi trước đã, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến khi ngày mai, lại tiếp tục tìm kiếm, không biết các vị thấy thế nào. Tô Bằng hỏi mấy hắc y nhân kia. Nghe theo lời đề nghị của Tô Bằng. Người Thiên Phủ Hội nhưng lại hết lòng tán thành, bọn họ vốn chính là bị điều tạm đến nơi đây, mò bắt mộng mô. Đối với bọn họ mà nói cũng không có quan hệ lợi hại trực tiếp, đối với bọn họ mà nói có thể thoải mái một chút, chung quy càng tốt hơn. Hắc y nhân đội mũ thấp bé suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu nói. Tề Giã nói rất đúng, chúng ta trước tiên quay về sơn trang bỏ hoang kia nghỉ ngơi một đêm. Sau đó ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm. Hắn nói ra lời này, thủ hạ của Thiên Phủ Hội chung quanh lập tức có người thở phào nhẹ nhõm. Ban đêm trong rừng rậm vẫn có không ít nguy hiểm, nếu có thể nghỉ ngơi một chút, không cần ở trong đêm tối hun hút thế này mò mẫm tìm kiếm, đối với bọn họ mà nói thoải mái không ít. Tô Bằng cũng gật đầu, mọi người liền quay trở lại sơn trang bỏ hoang kia. Sau 30-40 phút, tất cả mọi người quay trở về trong sơn trang bỏ hoang, mọi người bắt bếp thổi lửa, qua loa nướng một chút lương khô như thịt khô, sau đó bèn đi ngủ. Sơn trang bỏ hoang này mặc dù phạm vi diện tích không nhỏ, nhưng những nơi người ta có thể ngủ, chẳng qua chỉ có vỏn vẹn 3-4 gian phòng. Hơn 20 người Tô Bằng, thì có hơn 10 người ngủ ở trong phòng khách chính, còn 3 hắc y nhân kia, cũng không đặc biệt suy nghĩ. Cùng nhau nằm dài ra đất trong phòng khách mà ngủ. Ngoài ra hơn 10 người khác chia nhau ở trong phòng tương đối nhỏ hai bên. Bên ngoài còn có 2 người gác đêm. Cứ như vậy, mọi người đều đã ngủ. Tô Bằng nằm trong phòng tạm thời không lúc ao, hắn còn chưa từng ở trước mặt nhân vật không phải người chơi trong trò chơi trực tiếp lúc ao, không biết đối phương đối với việc bản thân đột ngột biến mất sẽ có phản ứng thế nào, cho nên sẽ không mạo hiểm tạm thời cùng người thiên phủ hội và hắc y nhân chân thần giáo kia cùng nhau ngủ trong một phòng, vờ như đang ngủ. Chỉ là một lát sau, Tô Bằng không khỏi cảm giác hai mí mắt mình không ngừng vật lộn, dường như quả thật sắp mơ màng bắt đầu thiếp đi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 530 mộng mô giết người mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Răng rắc. Bên ngoài đại sảnh sơn trang bỏ hoang đột nhiên truyền đến thanh âm gì đó trong trạng thái gật gù. Tô Bằng nửa mê nửa tỉnh đột nhiên thoáng chốc giật mình bừng tỉnh. Nhìn bốn phía xung quanh, Tô Bằng vô cùng buồn bực, từ sau bản thân chữa trị xong xuôi, mặc dù năng lực ngủ đã khôi phục lại, nhưng cũng không hết sức dễ dàng mệt mỏi, tại sao chỉ là ở trong này chốc lát thôi, liền cảm thấy mơ mơ màng màng muốn thiếp đi. Tô Bằng nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ là mấy ngày nay vừa vặn trải qua những ngày không trăng, bên ngoài chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một ít vì sao, nhìn không ra thời gian. Vừa rồi bên ngoài giống như phát ra âm thanh lạ lùng nào đó. Tề Giã huynh đệ, ngươi cũng nghe thấy âm thanh gì đó sao? Đang lúc Tô Bằng hoài nghi, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một thanh âm vang lên. Tô Bằng nhìn lại, chỉ thấy người tỉnh lại xoay người, là hắc y nhân đội mũ thấp bé kia. Hắn mặc dù ngủ cũng không cởi hắc y của hắn, đều để nguyên quần áo nằm xuống. Tô Bằng gật đầu. Hắn nhìn lại, chỉ thấy hai hắc y nhân chân thần giáo khác, cũng từ từ tỉnh lại. Dường như có chút kỳ lạ, chúng ta gần đây rất cảnh giác, vừa rồi tại sao đột nhiên thiếp đi ngủ một hồi như vậy? Hắc y nhân đội mũ giống như cảm giác có chút không đúng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, trong lòng bừng tỉnh, mình cũng là không hiểu tại sao lại thiếp đi một giấc. Vào lúc này bên ngoài đột nhiên lại truyền đến từng đợt âm thanh, dường như là tiếng vật nặng nào đó đập xuống đất. Nghe thấy âm thanh kia, người trong phòng lập tức không bình tĩnh nổi nữa, tức thời, Tô Bằng rút kiếm, đứng bật dậy, hắc y nhân đội múa ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên ngoài, lỗ tai vẫn đang giật giật, dường như đang nghe nơ gơ hơ o nơ gơ mọi chuyện. Còn hai hắc y nhân khác lại bắt đầu đánh thức người thiên phủ hội vẫn còn đang mê man trên mặt đất. Ra ngoài xem thử đi. Hắc y nhân đội mũ mở miệng nói, Tô Bằng gật đầu, hắn rút kiếm cùng hắc y nhân đội mũ đi ra bên ngoài xem xét. Vừa ra khỏi cửa, Tô Bằng lập tức phát hiện, dưới ánh sao ở bên ngoài, một quái vật khổng lồ chính nằm sấp ở cách đó không xa. Con quái vật này là một động vật còn cao to cường tráng hơn cả một con gấu, có tứ chi khỏe mạnh, móng vuốt có chút giống con tê tê, nhưng lại không có vảy, miệng rất dài, còn có một đầu lưới vô cùng dài thòng, giống như là con rắn. Lúc này, động vật kỳ lạ này đang ở bên tai một lâu la thiên phủ hội, nhìn bộ dạng dường như đang thủ thỉ thì thầm điều gì đó. Chỉ là bộ dáng lâu la kia có chút kỳ quái, thân thể của hắn đã ngã xuống trên đất, hai mắt nhắm nghiền, đầu cổ cũng không giống như lúc bình thường, xem ra giống như là bộ dạng có chút héo rũ. Động vật kỳ quái kia nhìn thấy Tô Bằng cùng hắc y nhân thấp bé từ gian phòng ra ngoài, chợt dừng thì thầm với lâu la kia lại, xoay người đứng lên. Sau đó cảnh tượng khủng bố liền xảy ra. Động vật kỳ quái kia, sau khi đứng thẳng lên giống như là con người, trên mặt không ngờ đột nhiên nở nụ cười rủ rỉ, giống như đang liếc mắt nhìn Tô Bằng cùng hắc y nhân đội mũ thấp bé, sau đó xoay người bỏ chạy. Xuất sinh đừng hòng thoát. Thấy một màn như vậy, hắc y nhân đội mũ thấp bé làm sao không biết. Đây chính là mộng mô, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm hắn, nhảy dựng lên một phen, vọt tới mộng mô kia. Mộng mô đừng thấy nó hình thể to lớn, nhưng không hề ngốc chút nào, ngược lại tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, nó đồng thời sử dụng tay chân, vài bận thì đã chạy ra khỏi sơn trang bỏ hoang này, biến mất ở bên ngoài trong bóng đêm. Tô Bằng không đuổi theo, Hắn cau mày, đi đến bên cạnh Lâu La Thiên Phủ Hội Mộng Mô vừa thì thầm bên tai kia. Vừa xem xét, Tô Bằng lập tức chau mày. Chỉ thấy Lâu La Thiên Phủ Hội này trong lỗ tai không ngừng chảy ra hỗn tạp màu trắng, màu đỏ, màu xám gì đó. Dĩ nhiên là bị Mộng Mô kia từ trong lỗ tai khoét một cái lỗ lớn, bên trong chảy ra đều là dịch não, máu, còn có chất xám. Đầu của Lâu La kia đã bị hút cạn, xem ra toàn bộ trong đầu hắn đều đã bị Mộng Mô ăn sạch rồi. Giết người rồi sao? Tô Bằng nhìn tình hình này, nhíu mày, Mộng Mô này rất có thể cũng là một con yêu quái. Dựa theo trước đó Tô Bằng trò chuyện với Tôn Ngộ Tôn Đại Thánh lấy được tin tức, xem ra yêu quái một khi giết người ăn thịt người, chính là bắt đầu bước vào con đường ma đạo. Lúc này trong đại sảnh hai hắc y nhân còn lại cũng dẫn theo Lâu La Thiên Phủ Hội đi ra. Hai hắc y nhân chân thần giáo kia đi đến trước mặt Tô Bằng, Tô Bằng để bọn họ xem xét thảm cảnh của Lâu La Thiên Phủ Hội gác đêm kia. Hai hắc y nhân chân thần giáo này, mặc dù trên tay cũng dính đầy máu tanh, nhưng vẫn như trước cảm thấy không rét mà run. Mộng Mô này, không ngờ biết giết người. Một người áo đen trong đó, đôi mắt không chịu tin nhìn Tô Bằng nói. Tô Bằng gật đầu, đột nhiên biến sắc, nói. Không hay rồi, mau đi xem thử người trong hai phòng khác. Hắc y nhân chân thần giáo kia cũng đồng thời biến sắc, bên này náo loạn ầm ĩ như thế, mọi người trong hai gian phòng kia lại không hề xông ra ngoài, đây cũng không phải là điều lành gì. Lập tức có người Thiên Phủ Hội tiến vào hai gian phòng kia, một lát sau, người đi vào dò xét bước ra, sắc mặt trắng bệch, nói. Người ở bên trong đều chết hết rồi, toàn bộ đều là bị ăn não mà chết. Nghe thấy như vậy, người còn sống trong sơn trang bỏ hoang này, sắc mặt không khỏi đồng thời biến sắc. Thoạt nhìn, Mộng Mô kia nhất định là vào buổi tối, đến đây đánh lén thành viên Thiên Phủ Hội gác đêm, sau đó tiến vào hai gian phòng tương đối ít người ở hai bên, giết chết toàn bộ những thành viên Thiên Phủ Hội đó, hơn nữa ăn luôn cả não. Nếu như không có người cảnh giác, có lẽ một lát nữa nó sẽ đi vào trong phòng khách, giết chết bọn người Tô Bằng trong giấc mộng. Đang lúc mọi người nghĩ mà sợ hãi, cửa sơn trang bỏ hoang, lại có một người vóc dáng nhỏ bé đi vào trong. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 531 sơn trang thần bí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộng Mô đâu? Thấy hắn, Tô Bằng hỏi hắn. Người này lắc đầu, nói. Truy tìm rồi. Vừa đi đã không thấy tung ảnh của nó, có điều trên mặt đất để lại không ít dấu vết, trong lúc nhất thời ta không đuổi kịp, cũng không am hiểu cách truy tung, liền trở về tìm các ngươi. Đuổi theo Mộng Mô, tính trả thù của vật kia quá nặng, chúng ta chỉ bắn bị thương nó, buổi tối nó sẽ tới trả thù chúng ta, thứ này giữ lại không được. Ở bên cạnh Tô Bằng, một người chân thần giáo khác nói. Hắc y nhân đội mũ gật đầu. Tô Bằng cũng nói, đi thôi, nếu nó lưu lại không ít dấu vết, chúng ta liền đuổi theo xem thử. Ý định trong lòng Tô Bằng là cùng đuổi theo, nếu Mộng Mô kia đã bắt đầu giết người, như vậy mình cũng không lưu nó, xem Mộng Mô kia cùng người chân thần giáo tiêu hao nhau, mình tìm thời cơ, đem hai bên đều giết chết là xong việc. Người Thiên Phủ Hội cũng không kịp chôn thi thể đồng bạn. Liền cùng bọn người Tô Bằng cầm cây đuốc còn lại, sau khi đốt lên tìm kiếm trong núi. Quả nhiên, Mộng Mô trên mặt đất để lại dấu chân rất lớn, mặc dù có điểm giống dấu chân gấu, nhưng cẩn thận phân biệt, vẫn có thể phân biệt ra được móng vuốt đặc thù của Mộng Mô, mọi người liền căn cứ dấu vết này, một đường đuổi theo. Không biết sao, Mộng Mô vốn ở ban ngày có thể chạy thoát mọi người đuổi bắt. Lần này dấu vết lưu lại hết sức rõ ràng, bọn người Tô Bằng một đường đuổi theo, không ngờ trên đường đi đều có dấu vết hết sức rõ ràng. Tô Bằng hơi cảm giác có gì không đúng, nhưng cũng chẳng phân biệt ra được không đúng chỗ nào. Chỉ là cảm giác Mộng Mô tựa hồ quá không cẩn thận. Đám người còn lại sẽ không có lo lắng như vậy, cứ như vậy một đường truy tới. Chỉ là mọi người đuổi 40-50 phút. Cuối cùng địa phương truy tung lại khiến bọn họ trừng mắt cứng lưới, không biết nói như thế nào. Chỉ thấy đoạn đường này truy tung dấu vết mộng mô, cuối cùng địa phương truy tung lại là một sơn trang. Sơn trang này vung vung vức vức, cũng không phải loại sơn trang bỏ đi xây một nửa liền hoang phế, mà là kiến tạo đầy đủ. Hơn nữa trong sơn trang có thể thấy ánh đuốc, còn có mấy kiến trúc như tiến tháp lầu các lóe ánh đèn, dĩ nhiên là một sơn trang có người sống. Tô Bằng nhìn sơn trang này, lập tức chau mày. Vì sơn trang này thật sự quá mức quen thuộc. Ở đây sao có thêm một sơn trang, là người nào phụ trách tuần tra ở phủ cận? Không phải nói gần đây, ngoại trừ sơn trại thợ săn kia, sẽ không có địa phương khác có người sống sao? Hắc y nhân đội mũ nhìn sơn trang đèn đuốc sáng trưng kia, hỏi người chung quanh. Điều này thật quái dị, chỗ này chúng ta từng đi qua, căn bản không có người ở, sao trong vòng một đêm có thêm một sơn trang? Còn diện tích lớn như vậy. Nhìn thấy quần lạc kiến trúc trước mắt, cán bộ áo xanh của thiên phủ hội phía sau, con mắt trừng thật lớn, khó tin mà nói. Tô Bằng cũng nhíu mày. Sơn trang này, hắn nhìn quả thật quá quen thuộc. Ở đây, cho dù là từ ngoại hình kết cấu sơn trang, hay là từ địa mạo phủ cận mà xem, đều tương tự cổ kiếm sơn trang mà mình từng công kích. Không. Không nên nói là tương tự, ở đây gần như chính là một cổ kiếm sơn trang lô nè. Từng cọng cây ngọn cỏ đều trang thế. Chẳng lẽ kiến trúc sư thiết kế sơn trang này cùng là người thiết kế cổ kiếm sơn trang, là cùng một người, bởi vì lười biếng, liền đem bản thiết kế trước kia bán ra ngoài. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, đại nhân, tung tích mộng mô đến nơi đây liền biến mất. Dường như mộng mô kia, phương hướng đi tới chính là trong sơn trang này. Thủ hạ thiên phủ hội một đường phụ trách truy tung, nói với hắc y nhân đội mũ. Hắc y nhân đội mũ kia nghe xong, nhíu mày, miệng tự nhủ. Không lý nào. Dựa theo tư liệu chúng ta lấy được, mộng mô mặc dù là dựa vào ăn cảnh trong mơ của nhân loại mà sống, nhưng cũng không thích nhân loại. Nói như vậy, dù sinh hoạt tại vùng núi có nhân loại ẩn hiện, cũng hiếm khi vào địa phương có đông người tụ tập. Sơn trang này nhìn quy mô chí ít có 300-500 người sinh sống ở bên trong, mộng mô sao lại tiến vào đây? Có lẽ nào mộng mô kia chính là chủ nhân trong này nuôi không? Ở bên cạnh hắc y nhân đội mũ, một người chân thần giáo khác nói. Có lẽ có loại khả năng này. Hắc y nhân đội mũ khẽ gật đầu, miệng nói. Tô Bằng nghe được hai người kia nói chuyện, nhưng không xen vào. Không biết sao, lúc hắn đến nơi này, liền cảm giác được một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, khiến này hắn rất bất an. Tô Bằng nhắm mắt lại, đem toàn bộ tâm thần bỏ vào trong ngọc bội áp ý của mình, cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là trong ngọc bội áp ý, không phản hồi cảm ứng chút áp ý nào. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 532 sơn trang thần bí mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vào chính lúc này, đột nhiên, ở trong núi rừng, vang lên một hồi tiếng vang dày đặc, cùng tiếng vang đồng thời xuất hiện, là một loạt quang điểm màu đen, ở trong bóng đêm, phảng phất ẩn hình, bắn về phía bọn người Tô Bằng. Tô Bằng cả kinh, vội vàng lắc mình một cái, tránh đến sau lưng một tên Lâu La Thiên Phủ Hội, lúc này hắn vừa vặn liếc đến. Một chuỗi quang điểm màu đen từ trong rừng bắn tới, bắn lên trên người một tên Lâu La Thiên Phủ Hội. Lâu La kia kêu lên một tiếng đau đớn, căn bản không phản ứng bao nhiêu, liền ngã trên mặt đất, chỉ thấy trên thân thể Lâu La này đều là thứ màu đen giống tơ nhện, hoàn toàn bao vây người này, khiến người này không cách nào hành động. Tơ nhện áp nghiệp. Thấy một màn như vậy, kinh hãi nhất không phải Tô Bằng, mà là ba người chân thần giáo kia, trong đó hắc y nhân đội mũ kia kêu một tiếng sợ hãi, miệng hô lên. Người nào đánh lén chúng ta? Người chân thần giáo kia hô cái gì? Hắn nhận ra thứ người đánh lén sử dụng là thứ gì sao? Trong lòng Tô Bằng vừa động, nhìn về phía hắc y nhân đội mũ bên cạnh. Mà vào chính lúc này, trong rừng phát ra động tĩnh, đột nhiên xuất hiện hơn 20 người. Tô Bằng nhìn hơn 20 người này, thân thể đột nhiên chấn động, giống thấy được chuyện bất khả tư nghị. Cũng khó trách Tô Bằng kinh ngạc như thế, bởi vì hắn nhìn qua, là người vốn tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Chỉ thấy ở trong núi rừng, xuất hiện hơn 20 binh sĩ thân mặc trang phục màu lục, trên đầu đội mũ sắt màu lục, giống như bộ đội đặc chủng thế giới hiện thực. Những binh sĩ này trên người đều có khí tức màu đen như có như không, không ngờ là ngọn lửa ác nghiệp quấn quanh những người này, mà trong tay bọn họ, mỗi người đều cầm một vũ khí có sương mù màu đen quấn lấy. Vũ khí này, nhìn ngoại hình thế nào, đều giống bộ dạng súng tự động. Làm sao có thể? Tô Bằng cùng hắc y nhân đội mũ kia đồng thời kêu lên. Hắc y nhân đội mũ khiếp sợ, là ác nghiệp quấn quanh trên người những binh sĩ này, lại nồng đậm như thế, không ngờ vượt qua ác nghiệp bản thân hắn, mà vừa rồi nhìn những người kia công kích, không ngờ sử dụng là chú thuật trong chân thần giáo. Tô Bằng kinh ngạc. Rõ ràng thế giới mình đang ở là thế giới luân hồi tử vong, nhưng không ngờ xuất hiện binh sĩ trang bị quần áo của thế giới hiện thực, mà những binh sĩ này sử dụng còn là vũ khí hiện đại hóa. Cho nên hai người đồng thời đều có một loại cảm giác khó tin. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Trong nháy mắt hai người ngây người. Những binh sĩ áp nghiệp quấn quanh thân kia trong súng tự động sương mù trong tay không ngừng bắn ra viên đạn giống cái bóng màu đen. Lâu La Thiên Phủ hội bị vây vào giữa, không ngừng trúng đạn, một khi trúng đạn, trên thân người kia liền xuất hiện từng lớp thứ màu đen giống tơ nhện, giống cái kén bao vây người ở bên trong, mất đi sức chiến đấu. Tô Bằng cùng ba hắc y nhân chân thần giáo kia, ngược lại còn đỡ một chút. Bốn người ngược lại không hẹn mà cùng lựa chọn bắt một Lâu La Thiên Phủ hội bên cạnh, ngăn cản những viên đạn bóng đen này. Tô Bằng khống chế được một Lâu La Thiên Phủ hội, sau khi chặn hơn 10 phát đạn giống bóng đen, hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên, bay vút khoảng cách 7-8 thước. Hắn đã rơi vào chính giữa những binh sĩ thân mặc trang phục sấm thi triển bán thức kiếm pháp, đã bắt đầu triển khai giết chóc với những binh sĩ kia. Nhưng mà, lúc vô phong kiếm của Tô Bằng chém ở trên thân thể những binh sĩ kia, không ngờ phát ra đều là thanh âm kim loại, không cách nào khiến bảo kiếm của mình chém vào thân thể của những binh sĩ này. Ma văn áp nghiệp. Tô Bằng cảm giác được khác thường, không khỏi trong lòng cả kinh, chẳng lẽ những binh sĩ áp nghiệp quấn lấy này đều tu hành ma văn áp nghiệp có thể khiến thân thể đau thương bất nhập sao? Có điều Tô Bằng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, liên tục thi triển hai lần kiếm ý, quả nhiên, những binh sĩ trên người quấn lấy áp nghiệp kia kéo ra một bóng đen bị tách ra, Tô Bằng thì xông lên, dùng vô phong kiếm chém về phía mấy binh sĩ kia. Lập tức cánh tay hai binh sĩ mang súng đã bị Tô Bằng chém xuống. Trong lòng Tô Bằng thả lỏng, biết những binh sĩ này cũng không phải hoàn toàn đau thương bất nhập. Liền tiếp tục đánh. Nhưng mà chuyện xuất hiện trong nháy mắt lại khiến Tô Bằng chính thức trừng mắt cứng lưới. Chỉ thấy hai binh sĩ bị hắn chặt đứt cánh tay, ngọn lửa áp nghiệp trên người không ngừng bùng lên. Không bao lâu cánh tay binh sĩ áp nghiệp kia không ngờ dường như lại mọc ra. Chỉ là cánh tay một lần nữa mọc ra này không ngờ hoàn toàn giống bóng đen, sau đó còn có thể kéo dài biến hình. Hai binh sĩ áp nghiệp vốn đã đứt rời cánh tay, lăn một vòng từ trên mặt đất, liền tự động cuốn súng đầy sương mù lên, sau đó tiếp tục công kích Tô Bằng. Vậy làm sao đánh? Tô Bằng nhìn thấy trong lòng không khỏi nguội lạnh, hắn nhanh chóng điều chỉnh mục tiêu, không hề lấy việc sát thương những binh sĩ này làm mục tiêu, mà định toàn thân trở ra. Tô Bằng một kiếm bước lui một binh sĩ, sau đó búng người lên. Liền phóng vào rừng định tránh những binh sĩ ác nghiệp này. Nhưng mà, vào chính lúc này, một mũi tên dài phảng phất sao băng màu đen, phảng phất mệnh trung chú định sẽ bắn trúng Tô Bằng, giống tia chớp màu đen từ trong rừng vô thanh vô tức bắn ra ngoài. Tô Bằng thấy mũi tên này, lập tức lưng đổ mồ hôi lạnh, mũi tên này thật sự quá nhanh, căn bản không có cho Tô Bằng thời gian phản ứng, liền bắn tới. Việc duy nhất Tô Bằng có thể làm chính là thi triển toàn lực bán thức kiếm pháp, định dùng vô phong kiếm ngăn trở mũi tên dài này. Vô phong kiếm hồi chuyển, dưới sự thi triển toàn lực của Tô Bằng, khó khăn lắm phong bế đường đi của tên dài này. Nhưng mà chuyện khiến Tô Bằng khó tin đã xảy ra, chỉ thấy chi tên dài phóng tới kia, không ngờ giống hữu chất vô hình trực tiếp xuyên qua vô phong kiếm ngăn cản của Tô Bằng, bắn trúng lưng Tô Bằng. Tô Bằng cảm giác thân thể trong nháy mắt đã bị chặt đứt liên lạc giữa đại não và thân thể, trong nháy mắt không thể làm ra động tác gì, thẳng tắp từ không trung ngã xuống. Tô Bằng ngã xuống, cảm giác thân thể không ngừng bị một loại tơ màu đen bao vây, ý thức cũng dần dần mơ hồ, chỉ là cuối cùng, hắn mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đi tới trước người mình. Quý Minh. Tô Bằng nhìn nam nhân mơ hồ trước mắt, trên người cháy ngọn lửa ác nghiệp, cầm trong tay trường cung, miệng gian nan nói. Nói ra những lời này, trước mắt Tô Bằng liền triệt để tối sầm, đã hôn mê. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 533 địa lao gặp bạn cố chi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tí tách tí tách. Tô Bằng dần dần mở mắt, nghe thấy đầu tiên là tiếng nhỏ giọt không ngừng. Hắn miễn cưỡng chống người dậy, chỉ cảm giác toàn thân sủi lơ, tựa hồ không có lực lượng. Nơi này là chỗ nào? Tô Bằng lắc đầu, nhớ tới chuyện cuối cùng mình ý thức được. Tựa hồ lúc mình thấy Quý Minh đã từng trong công ty, xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó bản thân liền mất đi ý thức. Ta nhìn thấy Quý Minh. Mà Quý Minh hẳn ở quận Giang Ninh, sao xuất hiện ở đây còn cả những binh sĩ kia? Chẳng lẽ? Trong đầu Tô Bằng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, không khỏi giật mình một cái đứng lên. Bản thể Quý Minh hẳn còn bị những kẻ địch thần bí tập kích bản thân kia khống chế, chẳng lẽ ở đây chính là căn cứ ở trong trò chơi của độc thủ sau màn đột nhiên tập kích gia tộc ta mà ta vẫn muốn truy tung trong hiện thực sao? Tô Bằng đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Nhưng mà, hắn có cảm giác không phải như vậy, độc thủ phía sau màn kia thu được những máy chủ đó, cũng không bao nhiêu thời gian. Sao lại nhanh như vậy đã trong thế giới luân hồi tử vong thành lập thế lực như vậy? Nhưng nếu là như vậy, Quý Minh sao lại xuất hiện ở đây? Những kia binh sĩ cầm vũ khí hiện đại hóa trong tay, lại là chuyện gì xảy ra? Tô Bằng cảm giác trong đầu bây giờ rất loạn. Lắc đầu, Tô Bằng vứt những ý niệm hỗn loạn này ra khỏi đầu, bắt đầu quan sát tình cảnh hiện tại của mình. Lúc này, hắn mới phát hiện mình đang ở trong một địa lao, chỗ mình là một gian tù độc lập, có điều hoàn cảnh rất không tốt. Trong phòng giam trải cỏ tranh trên đất, phòng giam là kiến trúc đá, có chút ẩm ướt, còn đang không ngừng nhỏ giọt, một loạt lưới sắt phong bế cửa phòng giam. Trên người Tô Bằng lúc này vẫn là kiện áo xanh kia, nhưng trên tay và trên chân đều mang còng tay xiềng chân, vũ khí lại không thấy. Quan trọng nhất là Tô Bằng cảm giác, nội lực trong cơ thể mình bây giờ, không biết bị động tay chân gì, không ngờ mười không còn một, căn bản không có cách gì tụ tập lại. Cảm giác được như thế, Tô Bằng không quá giật mình, hắn vào lúc tỉnh lại cũng đã nghĩ đến, người bắt giữ mình, nhất định sẽ động tay chân gì đó đối với mình tạm thời mất đi công lực, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hắn đưa tay lấy khuỷu tay cỏ bên hông mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không biết có phải là đối phương không đủ cẩn thận, đại càn khôn của mình vẫn ở bên trong y phục, không bị lấy đi. Đang lúc Tô Bằng mừng rỡ, hắn chợt nghe nhà tù đối diện mình truyền đến một tiếng nữ nhân ho khan. Nghe xong thanh âm này, thân thể Tô Bằng đột nhiên đình trệ, bởi vì hắn cảm giác thanh âm này rất rõ. Hắn vài bước đi tới cửa hàng rào phòng giam mình, nhìn nhà tù đối diện. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền thấy được một thân ảnh quen thuộc. Tam thẩm là Tam thẩm. Tô Bằng thấy trong phòng giam đối diện có một tù nhân nữ mặc áo màu xám, trên người dính đầy vết máu loang lổ, tóc lộn xộn còn dính không ít cỏ, đang tựa lưới sắt ho khan. Nghe được tiếng gọi của Tô Bằng, nữ nhân kia quay đầu lại, nhìn về phía Tô Bằng trên mặt lộ ra biểu lộ kinh ngạc, nói: Tiểu Bằng, ngươi sao lại ở chỗ này? Đúng là Tam Thẩm. Tô Bằng nhìn, trong lòng không khỏi trầm xuống, chỉ thấy ở trong địa lao đối diện, không ngờ là Tam Thẩm Tằng Na của mình. Tam Thẩm, sao ngươi lại ở trong trò chơi này, còn ngươi nữa? Ngươi sao như vậy? Tô Bằng nhìn Tằng Na đối diện, chỉ thấy cả người nàng là vết máu, trên mặt mặc dù không có vết thương, nhưng Tô Bằng nhìn cẩn thận, mười ngón tay Tằng Na, móng tay đều đã không thấy. Rõ ràng cho thấy đã gặp phải tra tấn cực hình. Chỉ là Tằng Na dường như đối với mấy vết thương này không có cảm giác, hai tay bắt lấy cửa sắt nhà tù, nói: Ta nhận được thư của ngươi không lâu, vừa ra cửa, đã bị người ta bắt cóc, sau đó bị giam ở trong một trụ sở bí mật, bọn họ để ta vào trong trò chơi ngươi nói, nhưng cũng không phải để ta chơi, ta trực tiếp bị nhốt trong này. Không ngừng bị bọn họ tra tấn. Bọn họ muốn ta đi giết chết gia gia của ngươi, chỉ có như vậy mới có thể thả chúng ta. Các ngươi trừ ngươi ra còn ai bị bắt vào? Ngoại trừ ta còn Tam Thúc ngươi nữa, còn cả Tô Duy Uy đều bị bắt vào. Bọn họ sử dụng các loại thủ đoạn tra tấn chúng ta, mục đích chỉ là để ta giết chết gia gia của ngươi. Bọn họ rót nước tiêu nóng cho chúng ta, dùng ghế hùm, còn dùng cây thăm bằng trúc cắm vào móng tay của chúng ta. Tằng Na nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ phẫn nộ khó có thể ức chế, nói: Những xúc sinh này. Tiểu Bằng tức giận vô ích, có điều cũng may, mặc dù chúng ta bị tra tấn, nhưng ở đây tựa hồ có bằng hữu của ngươi, nàng âm thầm chiếu cố chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể miễn cưỡng sống đến bây giờ. Có điều, nàng với chúng ta bảo vệ có hạn, mà người cấp trên cùng kia đã đợi không kịp, hắn ra tối hậu thư với ta, nếu ta không đi giết gia gia của ngươi, hắn sẽ giết chết Tam Thúc ngươi cùng Tô Duy Uy. Tằng Na cầm lưới sắt, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, tay nắm lưới sắt siết chặt. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 534 địa lao gặp bạn cố chi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ở trong ấn tượng của hắn, Tam Thẩm Tằng Na của mình vẫn luôn là người hết sức tỉnh táo, chưa từng mất đi khí độ ưu nhã, chỉ là bây giờ, không ngờ lại như thế, hoàn toàn không có loại thong dong tỉnh táo trong ấn tượng, cũng biết nàng chịu bao nhiêu khổ. Vào chính lúc này, Tô Bằng chợt nghe bên ngoài lại có tiếng cửa mở, sắc mặt Tằng Na không khỏi biến đổi, nói: Bọn họ tới rồi. Tô Bằng nghe vậy, nhìn về phía cửa địa lao, chỉ thấy mấy người đi đến. Tô Bằng rất nhanh nhìn rõ mấy người kia, chỉ thấy người cầm đầu đeo mặt nạ, thấy không rõ diện mục, chỉ là mấy người sau lưng hắn, Tô Bằng đều biết. Quý Minh, Lôi Minh, còn cả Ninh Thầy. Tô Bằng lập tức nhận ra ba người ở sau lưng người đeo mặt nạ kia. Bốn người này lấy người đeo mặt nạ cầm đầu, đằng sau còn đi theo bốn binh sĩ áp ý mình từng gặp ở ngoài rừng. Mang nữ nhân kia ra. Người đeo mặt nạ cầm đầu đi đến địa lao Tô Bằng cùng Tằng Na đứng lại, miệng nói: Dạ tài thần đại nhân. Binh sĩ đằng sau đáp lại. Sau đó chỉ thấy Ninh Thải đi qua, mở nhà tù Tằng Na ra, sau đó bốn binh sĩ đi vào, dẫn Tằng Na ra ngoài. Buông nàng ra. Tô Bằng nhìn thấy một màn này, không khỏi lớn tiếng hô về phía những người này. Chỉ là, ngoại trừ Ninh Thải liếc nhìn Tô Bằng một cái, không ai để ý đến hắn, giống như cũng không tồn tại. Đại nhân muốn chúng ta dùng hình đối với nàng, dẫn nàng đi. Người được gọi tài thần đại nhân kia, nói với binh sĩ. Buông nàng ra. Tô Bằng lay lưới sắt, nhưng vẫn không có bất kỳ ai để ý hắn. Tằng Na thì tự đứng lên, nói. Ta đi cùng các ngươi. Nói xong, nàng ở dưới sự áp giải của bốn tên binh sĩ, đi ra cửa phòng giam. Tài thần hừ lạnh một tiếng, sau đó tự dẫn đầu đi ra ngoài. Tam thẩm. Tô Bằng thấy thế, la lớn. Tằng Na quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tô Bằng, đột nhiên trong lúc đó, Tô Bằng cảm giác Tằng Na lại khôi phục bộ dạng tuyệt đối tỉnh táo, nắm giữ tất cả trong tay, nhưng lại không mất đi dịu dàng của nàng ở trong phòng làm việc. Tiểu Bằng, thứ ngươi nhìn thấy chưa hẳn là chân tướng. Tằng Na đột nhiên nói một câu, trong những lời này, hoàn toàn không nghe ra bất cứ cảm xúc nào, thật giống như đang trần thuật chân lý nào đó không nói cũng hiểu. Tô Bằng bị ngữ khí câu nói kia của Tằng Na làm sững sờ. Nhưng chỉ ngây người một thời gian, Tằng Na đã bị binh sĩ áp ý mang đi. Tô Bằng không nói gì, chỉ cầm thật chặt lưới sắt nhà tù, nhìn phương hướng Tằng Na ly khai. Vào chính lúc này, Tô Bằng chợt nghe một tiếng ho khan. Hắn hơi quay đầu xem xét, chỉ thấy Ninh Thải cũng không lập tức rời đi, mà nhìn chăm chú vào mình. Tô Bằng không biết Ninh Thải có bại lộ thứ gì cuối cùng không, chỉ là nhìn nàng trong ánh mắt có nghi vấn vô tận. Ninh Thải thấy thế, xoay người sang chỗ khác không nhìn hắn, chỉ là ở lúc nàng xoay người tựa hồ một thứ gì đó được ném vào nhà tù. Tô Bằng nhìn thấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, bất động thanh sắc vươn chân tới, đem vật kia giẫm dưới chân. Ninh Thải không quay đầu lại, chỉ là lại ho khan một chút, sau đó liền đi ra ngoài. Phanh! Cửa nhà tù, lần nữa đóng lại. Trong địa lao lâm vào yên tĩnh, qua một hồi, Tô Bằng mới giơ chân lên, đem thứ trên mặt đất nhặt lên. Chỉ thấy thứ trên mặt đất là một chuỗi chìa khóa. Tô Bằng nhặt chìa khóa lên, liên tục thử mấy cái, phát hiện trong đó quả nhiên có chìa khóa còng tay xiềng chân của mình, hắn nhanh chóng mở những còng tay xiềng chân này ra. Sau đó Tô Bằng ngay lập tức lấy đại càn khôn từ trong quần áo ra, tìm ra một bình sứ, sau đó đặt ở dưới mũi mình không ngừng ngửi ngửi. Thứ này là giải dược bi Tô Thanh Phong trước kia sau khi Tô Bằng giết chết Lô Khiếu Thiên thu hoạch được, hắn cảm giác trạng thái nội lực bản thân bây giờ, giống như chúng thứ độc giống vậy, không biết giải dược này có hữu hiệu không. Ngửi giải dược một hồi, Tô Bằng duỗi cánh tay thử. Hắn cảm giác, nội lực cùng trạng thái thân theo mình tự hồ chỉ khôi phục chừng hai thành, mặc dù không thuộc dạng tay trói gà không chặt. Nhưng lại chênh lệch với trạng thái toàn thịnh của mình quá nhiều. Có điều lúc này Tô Bằng cũng không có quá nhiều lựa chọn, hắn tìm thử trong đại càn khôn, lấy bảo kiếm mình thu được từ chỗ sang biệt ly ra, sau đó lại dùng chuỗi chìa khóa này đi mở cửa gian nhà tù của hắn. Quả nhiên chìa khóa gian nhà tù này cũng ở trong chùm chìa khóa này, Tô Bằng không mất bao lâu đã tìm ra cái mình cần, đi ra nhà tù. Hắn phát hiện trong cả địa lao, không ngờ không có một ngục tốt nào, chỉ là hai hàng đều là nhà tù như vậy. Tô Bằng nắm lấy bảo kiếm, đi đến cửa địa lao. Đi đến cửa địa lao, Tô Bằng dán lỗ tai lên trên cửa địa lao, nghe kỹ hơn 10 phút. Kỳ quái, nếu như bọn họ cảm thấy tù phạm trong địa lao không trốn thoát được, không thiết lập canh gác thì thôi, nhưng mà bên ngoài địa lao, sao cũng không có chút thanh âm. Hoàn toàn không giống có người đang gác. Trong lòng Tô Bằng nghĩ. Có điều nghĩ lại, Tô Bằng đột nhiên nghĩ tới Ninh Thải, trong lòng tựa hồ giật mình. Hiểu rõ những thứ này, Tô Bằng không hề do dự, hắn cầm lấy chìa khóa tìm một vòng, mở cửa địa lao ra. Cửa địa lao mở ra, Tô Bằng đi ra ngoài, chỉ thấy trời đầy sao, nhưng không có ánh trăng. Mình bây giờ hẳn là ở trong sơn trang kia, chỉ là trong cả sơn trang, mặc dù có không ít ngọn đèn dầu, lại không nhìn thấy một người nào. Chẳng lẽ có chuyện gì, người trong sơn trang đều rời đi rồi. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, nhưng hắn lại không do dự, cầm bảo kiếm trong tay, liền mò về phía sảnh chính sơn trang. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 535 cực hình. Sở dĩ Tô Bằng đi về phía phòng khách trang chủ sơn trang, là vì hắn cảm giác trong sơn trang này kết cấu gần như hoàn toàn tương tự cổ kiếm sơn trang, như vậy bên dưới phòng khách trang chủ có lẽ sẽ có một địa lao để cầm tù tra tấn những tù phạm kia. Tô Bằng mặc dù thực lực chỉ khôi phục 2 phần, nhưng thân thủ dù sao so với người bình thường vẫn mạnh hơn chút ít. Hơn nữa trên người hắn còn có một ngưu mao kim châm, mặc dù không có thí nghiệm, nhưng Tô Bằng chỉ là bị phong tỏa nội lực, sức mạnh pháp thuật vẫn còn tồn tại, có lẽ còn có thể thi triển bí thuật bắt mồi một lần. Nói như vậy, nếu như có thể khôi phục một ít nội lực thể lực, chưa hẳn không có sức mạnh đấu một trận. Tô Bằng đánh cược chính là ở trong mật thất dưới mặt đất cổ kiếm đã từng mở yến hội huyết tinh, chỉ có một mình chủ nhân của sơn trang này bản thân sử dụng bí thuật bắt mồi cùng ngưu mao kim châm có khả năng giết chết được kẻ kia rất lớn, như vậy bản thân có thể tạm thời cứu được thím ba Tăng Na của mình. Mặc dù bản thể Tăng Na vẫn đang nằm trong tay đối phương, nhưng dù sao bản thân liền tránh được kiếp nạn ngày hôm nay, về sau chỉ có thể đành đi bước nào hay bước nấy. Cho nên Tô Bằng vô cùng kiên quyết đi về phía phòng khách trang chủ. Nhưng mà Tô Bằng chỉ vừa mới đi đến phủ cận đại sảnh trang chủ, lúc còn chưa chính thức đến gần nơi này, trong sơn trang đột nhiên vang lên tiếng chiêng đồng. Âm thanh chiêng đồng vang lên vô cùng khẩn cấp, giống như đang cảnh báo gì đó. Tức thời, vốn dĩ trong sơn trang không nhìn thấy người, không biết từ chỗ nào tuôn ra lượng lớn binh sĩ, trong tay bọn họ đại đa số cầm súng tự động, đang lùng bắt trong sơn trang. Trông thấy cảnh tượng này, trong lòng Tô Bằng không khỏi trầm xuống. Bên ngoài đại sảnh trang chủ sơn trang đã có không ít binh sĩ xuất hiện, mặc dù mình đang nấp trong bóng tối tạm thời không có bị bọn họ phát hiện, nhưng mà bản thân một chút cũng không an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bọn họ tìm thấy. Phía sau Tô Bằng, một đội binh sĩ đang nhanh chóng di chuyển, rất nhanh sẽ vượt qua điểm mù thị giác, phát hiện chỗ của Tô Bằng. Tô Bằng không có cách nào, đành phải đẩy cửa phòng của một căn phòng sau lưng mình, lách người vào bên trong. Vận khí của hắn không tệ, hắn đi vào trong phòng, cũng không có người, là một căn phòng bỏ hoang. Tô Bằng ở trong phòng quan sát xung quanh một hồi, hắn nghĩ có thể tìm được một nơi ẩn thân hay không, không để binh sĩ bên ngoài dễ dàng tìm thấy mình. Lúc hắn đang tìm kiếm, hắn chợt nghe thấy trong phòng bên dưới một cái thùng bằng gỗ, dường như truyền tới âm thanh khác thường. Ánh mắt Tô Bằng sáng lên, đi đến gần bên thùng gỗ kia. Chỉ là đứng ở bên thùng gỗ này, Tô Bằng liền cảm thấy bên dưới thùng gỗ không ngừng có dòng khí thổi lên, dường như bên dưới thùng có gió thổi tới. Thơm! Tô Bằng mở cái thùng gỗ kia ra, chỉ thấy cái thùng có thể chứa được 2-3 người, không ngờ lại trống rỗng. Tấm ván gỗ bên dưới cái thùng kia không ngừng truyền đến từng đợt tiếng gió thổi. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Tô Bằng cổ quái, hắn tự tay đè xuống ván gỗ của thùng kéo ra một bên. Két! Miếng ván vang lên một tiếng dịch sang bên cạnh, chỉ thấy bên dưới cái thùng xuất hiện một thông đạo đi xuống lòng đất. Sắc mặt Tô Bằng lập tức trở nên có chút kỳ lạ. Hắn vẫn còn nhớ, mấy tháng trước mình và Tạ An nói chuyện cổ kiếm sơn trang, Tạ An từng nói, sau khi hắn chạy thoát khỏi cổ kiếm sơn trang, vì để tránh né truy binh, tình cờ phát hiện một mật đạo thông gió. Sau đó hắn chính là từ bên trong mật đạo thông gió này nhìn thấy bọn người cổ kiếm hành hạ dân thường đến chết. Mà bây giờ mật đạo trước mắt mình này có lẽ chính là mật đạo thông gió Tạ An đã từng thấy qua kia. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đi xuống bên dưới cũng có thể từ điểm cuối mật đạo nhìn thấy mật thất dưới mặt đất của sơn trang này. Tô Bằng chần chờ chốc lát, suy nghĩ mình có nên tiến vào hay không. Theo như Tạ An miêu tả, cửa ra của mật đạo thông gió này không lớn, Tạ An sử dụng xúc cốt công mới từ mật đạo thông gió tiến vào mật thất dưới mặt đất. Tô Bằng không biết xúc cốt công, rất có thể không cách nào tiến vào. Có điều suy nghĩ một lát, Tô Bằng vẫn cắn răng đi vào trong thông đạo. Dù sao trên người hắn còn có một ngưu mao kim châm, cơ quan ngưu mao kim châm rất mạnh mẽ, cho dù khoảng cách 10 mét thậm chí 15 mét, cũng có thể giết người được. Mình ở mật đảo thông gió, nếu có cơ hội cũng có thể giết chết trang chủ Sơn Trang trong mật thất. Cho nên Tô Bằng cuối cùng vẫn là kiên quyết tiến vào mật đảo. Sau khi vào trong mật đảo, Tô Bằng đóng lại ván gỗ nắp thùng, bản thân chui vào trong thùng gỗ. Mật đảo này đại khái có thể chứa hai người đi lại, Tô Bằng cần phải cúi đầu mới có thể không bị đụng phải đầu. May mà chính là mật đảo này cũng không phải rất dài, Tô Bằng đi chưa được khoảng chừng nửa phút, đã đi đến điểm cuối. Quả nhiên cuối cùng mật đảo trở nên nhỏ hẹp, ở lối đi ra chỉ có một cái cửa đường kính 30-40cm, nhưng mà vẫn dùng rào sắt khóa chặt lại, mặc dù có thể nhìn thấy bên trong, nhưng không cách nào tiến vào. Tô Bằng đứng ở nơi này, trong tai hắn đang truyền đến tiếng kêu thảm thiết trong mật thất. Tô Bằng nhìn lại trong mật thất, chỉ thấy trong mật thất quả nhiên đang tiến hành tra khảo. Người bị tra khảo là ba hắc y nhân chân thần giáo cùng bị nhóm binh sĩ của Sơn Trang thần bí này bắt đến đây với Tô Bằng. Lúc này ba người chân thần giáo trên người đã bị cởi sạch quần áo để lộ thân thể, một người trong đó bị trói vào trên một cái ghế đá, trên mặt lộ ra sắc mặt khủng hoảng, không ngừng lớn tiếng la hét. Hai binh sĩ trên người có áp nghiệp, đem một cái cối xay đá giống như ép dầu phồng đặt ở bên cạnh hắn, sau đó đem bàn tay của hắn kể cả cánh tay đặt vào bên trong. Người đối mặt chính diện với hắn là một người thân thể hoàn toàn bao trùm ở trong sương mù màu đen. Tô Bằng nhìn thấy thân thể hoàn toàn bao phủ trong sương mù màu đen kia, không khỏi cả kinh, làn khí màu đen này hắn nhận ra, đó là ác nghiệp đơn thuần, người trong ác nghiệp kia, không biết đã hành hạ đến chết bao nhiêu người, mới có thể tích lũy được ác nghiệp như thế. Chỉ thấy hắn đứng trước thân thể hắc y nhân kia, trong miệng truyền ra thanh âm già nua không mang theo cảm tình, nói: ép cánh tay của hắn cho ta. Hai binh sĩ bên cạnh hắn lập tức bắt đầu hành động, nghiền nát cối xay đá ép dầu kia, dùng sức tăng thêm chuyển động. Người chân thần giáo kia mặc dù cũng không biết hành hạ đến chết bao nhiêu người, nhưng mà đều là hắn hành hạ đến chết người khác, chưa từng bị người ngược đãi. Lúc này hắn phát ra thanh âm gào thét dù khóc thần sầu, đáng tiếc khóc lóc đến mấy cũng không thể nào giải quyết được vấn đề, một cánh tay của hắn đã hoàn toàn bị nghiền nát, bị ép thành huyết tương cùng thịt nát xương tan. Hai người chân thần giáo bị khống chế khác, thấy mà lạnh run, trong miệng không ngừng đọc chân thần vĩnh sinh, chân thần vĩnh sinh. Hắc y nhân chân thần giáo bị ép đứt cánh tay kia, đã chết ngất đi rồi. Một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này bắt mộng mô, rốt cuộc để làm gì, nói ra, có lẽ ta có thể cho hai người các ngươi thoải mái. Người toàn thân ẩn trong áp nghiệp màu đen, nói với người chân thần giáo kia. Hai người chân thần giáo kia, mặc dù toàn thân rét run, nhưng vẫn chưa có người mở miệng trước. Thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, thế thì tiếp tục đại hình, người đâu, mang thớt thịt người lên. Người ẩn thân trong ác nghiệp kia mở miệng nói. Nghe được câu này, tráng hán chân thần giáo thân thể vẫn còn hoàn hảo kia, rốt cuộc chịu không nổi áp lực, sắp sụp đổ đến nơi rồi, hắn khóc lóc hô gào. Đừng mà, đừng lấy ta ra làm thịt người, đừng lấy ta ra làm thịt người, ta nói hết. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 536, ngươi nhìn thấy chưa, hẳn là chân tướng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy đại hán chân thần giáo kia đã sụp đổ, thân thể người chìm trong ác nghiệp nồng đậm hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói đi. Là như thế này, đại nhân của chúng ta gần đây có một kế hoạch, cao thủ trong giáo chúng ta gần đây bí mật bắt bớ rất nhiều đệ tử của các môn phái hành tẩu thiên hạ, đem bọn họ nhốt lại, đại nhân của chúng ta muốn sử dụng bí thuật, đem những đệ tử của các môn phái hành tẩu thiên hạ này biến thành nằm vùng cho chân thần giáo chúng ta. Chỉ là thủ pháp bề trên sử dụng, không phải là cưỡng bức dụ dỗ thông thường. Mà là do đại thuật sĩ trong giáo ta thi triển bí pháp, từ đó thông qua bí pháp, xóa sạch ý thức bản thân của những đệ tử đại môn phái này, sau đó để thần hồn các huyên đệ trong giáo nhập vào trên người những đệ tử này. Nhưng bởi vì như vậy, những huyên đệ chuẩn bị nhập vào trong người các đệ tử đại môn phái kia trong giáo chúng ta, lại không có cách gì có được trí nhớ vốn dĩ của chủ nhân cơ thể. Trừ phi thi triển một loại bí thuật gọi là hồi mộng, mới có thể đem thân thể vốn đã xóa sạch ý thức, nhưng giữ lại trí nhớ, cung cấp làm tham khảo cho huyên đệ trong giáo. Bí thuật hồi mộng này cần phải có người tinh thông pháp thuật thần hồn tham gia mới có thể hoàn thành, nhưng mà trong chân thần giáo chúng ta lại không có người đặc biệt tinh thông loại pháp thuật này, nhưng trong sách cổ lại tìm thấy mộng mô vốn dĩ sẵn có thần thông này có thể gạt bỏ thần thức người khác, hơn nữa không tổn thương trí nhớ, người trong giáo bèn nghĩ đến bắt con mộng mô này, hoàn thành kế hoạch này của chúng ta. Thế nhưng mộng mô cũng không phải dễ dàng tìm kiếm như vậy, chúng ta tìm kiếm một hồi, nghe nói bên Thục Sơn này có tung tích mộng mô hoạt động, bèn chạy tới nơi này, dự định bắt sống mộng mô, đem về tổng đà trong giáo chúng ta, sau đó để cao thủ trong đó thi triển pháp thuật đổi một cơ thể khác cho huyên đệ trong giáo. Đại hán chân thần giáo này đem toàn bộ những gì hắn biết nói hết cả ra. Nghe những lời này, người thân thể chìm trong ác nghiệp kia im lặng không nổi, trầm mặc sau nửa ngày. Qua sau nửa ngày, hắn mới mở miệng cười khẩy nói: "Con chuột trong cống rãnh vẫn là con chuột mà thôi. Loại chuyện nấp sau rèm thế này các ngươi cũng biết làm. Đám người các ngươi cũng muốn bắt mộng mô mơ mộng hão huyền. Chết hết cho ta." Nói xong, hắn vung tay lên, một phen chém vào trên cần cổ hán tử chân thần giáo kia. Người chìm trong ác nghiệp này, bàn tay sắc bén giống như lưới đao, vừa phất tay một cái, giống như diều sắc chân chính, chặt đứt đầu đại hán chân thần giáo kia xuống cổ. Sau đó, phất tay thêm cái nữa, thuật sĩ chân thần giáo vóc người thấp bé kia, cũng bị hắn giết chết. Xong xuôi hai chuyện này, người kia giống như chỉ đang giết chết hai con ruồi nhặng, giống như chỉ là một chuyện không hề có ý nghĩa, thần sắc trên gương mặt không chút thay đổi. Vào lúc này, chỗ cửa vào của mật thất dưới lòng đất truyền đến thanh âm: "Chủ thượng, nữ nhân kia dẫn tới rồi." Ngoài cửa vang lên giọng nói, Tô Bằng nghe thấy thanh âm này dường như là tên mang mặt nạ tên là Tài Thần kia. "Mang vào đây đi." Nam nhân trong sương mù màu đen, phảng phất như khối băng lạnh lẽo ngàn năm, giống như căn bản không tồn tại cái gì có thể khiến cho tâm tình hắn dao động, cho dù là ngược đãi người khác hay là giết người, trong thanh âm cũng không mang theo một chút cảm xúc, giống như là một cỗ máy móc. Cánh cửa mật thất dưới lòng đất mở ra, Tài Thần đeo mặt nạ đi vào, sau lưng hắn hai binh sĩ đang áp giải một nữ nhân. Tô Bằng nhìn thấy đồng tử không khỏi co rút lại một chút, nữ nhân này đúng là thím Ba Tăng Na của mình. "Để nữ nhân kia lại, các ngươi có thể ra ngoài." Nam nhân thân thể chìm trong sương mù màu đen nói, vốn là hai binh sĩ ở trong mật thất bước lên tiếp nhận, áp giải Tăng Na đi qua, Tài Thần đeo mặt nạ xoay người, đi ra ngoài. "Ngươi còn không chịu làm chuyện kia sao?" Nam nhân thân mình bao trùm trong sương mù màu đen, nói với Tăng Na. Tăng Na một câu cũng không nói gì, trầm mặc sau nửa ngày, nàng đột nhiên ngẩng đầu, mặt nhìn về một hướng, chính là chỗ của Tô Bằng, chỉ nghe trong miệng nàng nói: "Nhớ rõ, ngươi nhìn thấy chưa hẳn chính là chân tướng." Tô Bằng nghe thấy câu này thân thể không khỏi run lên. Những lời này đã là lần thứ hai Tăng Na nói, dường như nàng lần này cũng đang nói với mình. Nàng phát hiện chỗ của mình rồi sao? Hoặc là những lời này ám chỉ cái gì đó? Trong lòng Tô Bằng nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ, trong nháy mắt, hắn đem chuyện đã xảy ra đêm nay toàn bộ giống như một cuốn phim nhớ lại một lần trong lòng. Đột nhiên lúc đó, Tô Bằng giống như đang nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt đột nhiên lóe sáng. Loại khả năng này, chưa hẳn không có khả năng này. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng một khả năng, sau khi nghĩ đến khả năng này, hắn mãnh liệt cảm thấy những lời này của Tăng Na ám chỉ chính là chuyện này. nữ nhân đáng thương, ngươi còn trông cậy người kia cứu ngươi ra sao, chỉ dựa vào một con chuột nấp trong lỗ thông gió kia sao? Người thân thể chìm sâu trong sương mù màu đen, nhìn Tăng Na trong miệng dùng giọng điệu thương hại nói, nói xong, hắn vung tay lên, chỉ thấy hai luồng sương mù màu đen mạnh mẽ thoáng cách liền đánh trúng cửa thông gió mà Tô Bằng ẩn nấp. Chỉ thấy bùn đất chung quanh cửa thông gió, nhanh chóng sụp đổ, rào sắt, nhanh chóng ăn mòn, rất nhanh đã tạo thành một cái hố lớn đường kính gần 2 mét. Tô Bằng ẩn thân trong cửa thông gió thoáng cái bại lộ ở trước mặt người này. Hóa ra con chuột kia là ngươi. Ta còn muốn đợt chút nữa, mới tra khảo ngươi, không ngờ, ngươi tự mò tới nhanh như vậy. Người trong sương mù màu đen, nghiêng mặt nhìn Tô Bằng, nói với hắn. Chỉ là lúc này Tô Bằng trên mặt trở nên vô cùng tỉnh táo, không có một tia khủng hoảng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 537, ngươi nhìn thấy chưa, hẳn là chân tướng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thím ba ám chỉ ta, có lẽ chính là chuyện này. Có lẽ toàn bộ mọi chuyện, tất cả đều có cơ hội xoay chuyển, chỉ là xem năng lực của ta có thể phát huy được hay không mà thôi. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng hắn đã mơ hồ nắm bắt cơ hội xoay chuyển tình thế. Hắn đã nhìn thấu nhược điểm của người ẩn trong sương mù màu đen này, mơ hồ đoán được thân phận thực sự của hắn. Tô Bằng vẻ mặt tỉnh táo ung dung, hắn tung người, từ cửa thông gió nhảy xuống, sau đó đưa tay mò vào trong túi càn khôn, đã tìm được ngưu mao kim châm, lúc này tay trái hắn tóm lấy ngưu mao kim châm, tay phải cầm bảo kiếm, bình tĩnh nhìn người ẩn thân trong sương mù màu đen này. Nữ nhân này là người thân của ngươi sao? Sao hả, nếu ngươi giết chết nàng, tiếp theo ta có thể cho ngươi một cái chết tương đối nhẹ nhõm, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Người trong sương mù màu đen bắt Tăng Na, nói với Tô Bằng. Không sao cả, bây giờ ở loại tình hình này, vừa vặn kiểm tra suy nghĩ của ta một chút, nếu ngươi thật sự tiến nàng lên đường, thì ta giết lại có sao đâu? Tô Bằng thản nhiên nói. Ồ, ngươi tin tưởng có thể giết chết ta được sao? Chỉ dựa vương, o, a cơ quan kia trên tay ngươi thôi sao? Ta nghĩ ngươi quá tự tin rồi. Người trong sương mù màu đen nói với Tô Bằng. Nếu như ngưu mao kim châm không giết được ngươi, chẳng những ta sẽ không khó chịu còn có thể cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì đã nói rõ, suy đoán của ta không có sai lầm. Tô Bằng mỉm cười, xông đến người trong sương mù màu đen kia. Vậy sao, ta đây ngược lại muốn xem thử, ngươi có thể xuống tay ngoan độc với người thân của ngươi như thế hay không? Người trong sương mù màu đen không mang theo cảm xúc nói. Nói xong, sương mù màu đen trong hai tay hắn đột nhiên tăng vọt, kéo dài gấp 10 lần không thôi, đem Tăng Na đẩy tới Tô Bằng. Trong ánh mắt Tô Bằng lộ ra sắc thái quyết đoán, tay phải nắm bảo kiếm, không do dự chút nào. Một kiếm đâm vào ngực Tăng Na. Phập. Bảo kiếm đâm vào trong ngực Tăng Na. Tăng Na không lộ ra vẻ mặt khổ sở, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói. Ngươi rốt cuộc đã hiểu. Tô Bằng gật đầu tiếp lời nói. Ta nhìn thấy có thể cũng không phải là chân tướng. Trên mặt Tăng Na mỉm cười, đột nhiên thân thể hóa thành chùm sáng, biến mất trong không trung. Tô Bằng lúc này tay trái cầm ngưu mao kim châm cũng đã bắn ra. Một đám phi châm lông châu bắn ra, phát ra âm thanh giống như tiếng muối bay, bắn về phía người ẩn thân trong sương mù màu đen kia. Người trong sương mù màu đen sừng sững bất động, phi châm toàn bộ bắn xuyên qua trong thân thể hắn, nhưng không gây ra bất cứ tổn thương nào cho hắn. Tuyệt chiêu của ngươi sử dụng hết rồi, bây giờ là lúc ngươi phải chịu chết. Người trong sương mù màu đen nói với Tô Bằng. Vậy sao ngưu mao kim châm không chết giết được ngươi, nhưng xác minh suy đoán của ta? Ngươi có lẽ rất lợi hại, nhưng nơi này lại là sân nhà của ta. Nơi này ta là vô địch. Tô Bằng cười lạnh. Phía sau người trong sương mù màu đen, hai binh sĩ ác nghiệt quấn quanh nâng súng lên muốn xông tới, nhưng mà Tô Bằng không có chút đề phòng nào, mà lại ném ngưu mao kim châm xuống, hai tay nắm lấy bảo kiếm chĩa thẳng bầu trời cao giọng quát. Ban cho ta sức mạnh. Ầm. Trên 9 tầng trời đột nhiên một tia chớp màu vàng đánh xuống từ trên 9 tầng trời thoáng cái cuốn tung kiến trúc toàn bộ sơn trang bổ vào trên người Tô Bằng. Trong nháy mắt thân thể Tô Bằng bộc phát ra một đợt kim quang chói mắt, trên thân thể bất chợt hiện hiện áo giáp màu vàng phảng phất giống như thần tướng, kiếm mảnh trong tay hắn cũng trở thành bảo kiếm cực lớn rộng 3 tấc, dài đến 1m45. Xem bán nguyệt kiếm khí chạm của ta đây. Tô Bằng vung tay lên, một đạo bán nguyệt kiếm khí liền tấn công vào hai binh sĩ của người trong sương mù màu đen kia. Lúc này, hắn đâu còn giống như người chỉ còn lại có hai phần thực lực hệt như một thiên thần giáp vàng hạ phàm. Hai binh sĩ lập tức bị kiếm khí cắt thành 4 mảnh, làn khói đen cũng bỗng chốc bị kiếm khí chém thành 2 khúc, nhưng mà lập tức tập trung lại, làn khói đen lơ lửng giữa không trung. Giống như thật kinh ngạc nói, ngươi, làm sao ngươi có thể thi triển loại lực lượng này, còn dám giả vờ. Tô Bằng trong miệng cười lạnh, khẽ vươn tay, trên ngón tay của hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn. Tô Bằng hét lớn, đại địa, ầm. Trong chiếc nhẫn bắn ra một luồng hào sáng xuống mặt đất, cả sơn trang đã bắt đầu rung chuyển lắc lư, một ngọn núi lớn phảng phất như mọc lên giữa không trung, từ trên mặt đất đột nhiên nhô lên, dùng tốc độ mỗi giây vài trăm mét điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh, ngọn núi này đã sinh trưởng đến 4-5.000 mét, đè toàn bộ sơn trang dưới ngọn núi. Người trong sương mù màu đen kia, không ngờ cũng trở nên thay đổi cực lớn, biến thành một gương mặt ruột màu đen to lớn trôi nổi giữa không trung. Ta chính là có được sức mạnh sấm sét còn không biến mất khuất mắt ta. Tô Bằng đứng ở trên ngọn núi thân thể biến thành to lớn, lúc này hắn đã ném bảo kiếm xuống trên bầu trời không ngừng có tiếng sấm sét đùng đoàng. Tô Bằng tiện tay bắt lấy một tia chớp, sau đó ném mạnh xuống mặt ruộng màu đen kia. Ầm! Liên tục 4-5 tia chớp bị Tô Bằng ném lên trên gương mặt ruộng màu đen kia. Gương mặt ruộng màu đen kêu thảm một tiếng, bị chém cho tan biến. Còn Tô Bằng lại không thèm liếc nhìn mặt ruộng kia, trực tiếp từ trên ngọn núi nhảy xuống. Đầu Tô Bằng hướng xuống đất, từ ngọn núi nhảy xuống, ngọn núi này bây giờ đã nhô cao hơn 1.000.000 mét, nhảy xuống như vậy, nhất định sẽ thịt nát xương tan. Nhưng mà Tô Bằng không hề có bất cứ đề phòng nào, chỉ là nhắm mắt lại. Đứng lên đi. Tô Bằng trong nháy mắt, nói với bản thân. Ầm. Tô Bằng rơi xuống rất lâu, rốt cuộc đã chạm xuống đất. Tô Bằng mặc giáp vàng trong nháy mắt rơi xuống đất, đột nhiên Tô Bằng mở to mắt. Địa điểm, vẫn là trong đại sảnh sơn trang bỏ hoang kia, bên cạnh hắn, 10 lâu la thiên phủ hội, còn có 3 người chân thần giáo vẫn còn ngủ say, có điều những người này dường như đang mơ thấy ác mộng. Sắc thái trên mặt giấy rua hết sức đau khổ, nhưng không nhắm mắt lại. Giáp vàng trên người Tô Bằng đã biến mất không thấy gì nữa, vẫn mặc bộ trang phục màu xanh bên tay phải của mình, vô phong kiếm đang nằm ở nơi đó. Tô Bằng phi thân một cái, rút vô phong kiếm từ trên mặt đất lên, trong nháy mắt vượt qua 7-8 mét, nhảy đến chỗ cửa căn phòng mình. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 538 chân tướng. Nếu không muốn bức ta giết chết ngươi, nên thu lại cảnh trong mơ của ngươi, mộng mô, ta biết ngươi nghe hiểu lời của ta. Mũi vô phong kiếm của Tô Bằng đẩy ngực quái thú cực lớn phảng phất loài thú ăn kiến, nói với nó. Quái thú phảng phất loài thú ăn kiến cực lớn này. Lúc này đứng thẳng giống người, trong mồm thật dài của nó, nhổ ra đều là sương mù 7 màu. Nghe xong lời của Tô Bằng, quái thú cực lớn này trầm tĩnh nhìn chằm chằm Tô Bằng một hồi, mới đột nhiên hút khí. Sương mù 7 màu trong phòng, rất nhanh bị nó hút vào trong bụng của nó. Ta nên gọi ngươi là gì mới tốt đây, ngươi hẳn là một con yêu nhỉ hay là gọi ngươi mộng mô? Tô Bằng dùng mũi kiếm đẩy ngực quái vật này, nói với nó. Sau nửa ngày, quái vật này không ngờ miệng phun tiếng người, nói. ngươi làm sao nhìn ra địa phương ngươi kinh lịch vừa rồi là mộng cảnh? Thanh âm của nó không ngờ giống như đúc người ẩn thân trong sương mù đen trong mộng cảnh Tô Bằng, không mang theo chút xúc động nào. Không có gì. Ta cũng là thời khắc cuối cùng mới phát giác đó là cảnh trong mơ. Tô Bằng hơi lắc đầu, nói. Thiên phú thần thông của ngươi có phải là ở trong mộng cảnh có thể đọc ký ức người khác vừa rồi trong mộng cảnh, rất nhiều người đều là ta quen, nhưng mà tính cách bọn họ đều có thay đổi, còn rất nhiều chỗ không hợp với lẽ thường. Tỉ như những binh sĩ có ác nghiệp kia. Sơn trang kia cùng cổ kiếm sơn trang hoàn toàn giống nhau, đây là hai chỗ khiến người ta hoài nghi. Ban đầu lúc thấy sơn trang kia, ta đã cảm thấy rất kỳ quái, sơn trang này, rõ ràng chính là thể lô ne của cổ kiếm sơn trang, không có bất kỳ thay đổi nào, người ở cùng ta, đã điều tra phủ cận, không thể nào đột nhiên xuất hiện một tòa sơn trang như vậy. Mà những binh sĩ mang theo áp ý kia, cũng rất không hợp lý. Người hoặc là tánh mạng của thế giới này có ly kỳ hơn nữa, cũng chẳng vượt qua phạm vi người thường, những binh sĩ có ác nghiệp kia, ngay cả giết chết cũng không làm được, đây hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Mặt khác, ta tìm ra lỗ thông gió kia, cũng quá xảo hợp, gần như giống như đúc với quá trình năm đó Tạ An miêu tả với ta. Liền giống lặp lại chuyện xưa Tạ An còn nữa. Lúc ngươi giết chết hai người chân thần giáo, ác nghiệp trên người bọn họ lại không tự động chuyển rời lên trên người ngươi, cái này cũng không phù hợp nhận thức của bản thân ta. Đương nhiên, cuối cùng để ta hoài nghi đó là cảnh trong mơ, vẫn là thủ đoạn điều khiển gần như ma pháp của ngươi. Mặt khác, ngươi có thể không hoàn toàn đọc trí nhớ của ta, ta đã từng học qua một loại pháp thuật, gọi là trúc mộng thuật. Pháp thuật này tưởng là gân gà, hơn nữa chưa từng thực tiễn. Lúc phát huy tác dụng ở trong mộng cảnh, ta mới chính thức phát giác, nơi này là một mộng cảnh. Nghe xong lời của Tô Bằng, quái vật này, hoặc nói là mộng mô trầm mặc sau nửa ngày, mới mở miệng nói chuyện, nói. Ngươi thật không có nhìn trúng pháp thuật gọi là trúc mộng thuật này. Thực không ngờ, ta lại thua ngươi ở pháp thuật tưởng là gân gà này. Tô Bằng nghe xong cười lạnh, nói. Có câu người tính không bằng trời tính, ngươi là mộng mô cũng không bằng trời tính. Nói xong, mũi kiếm của hắn lại tiến tới một phần. Trong lòng Tô Bằng cũng cảm thấy mạo hiểm, hắn cũng khó khăn lắm mới phát giác chuyện mình trải qua vừa rồi là một giấc mộng. Khi Tô Bằng ở trong mộng cảnh nghe được tam thẩm tằng na của mình nói. Thứ ngươi nhìn thấy chưa chắc là chân tướng. Những lời này mới chân chính khiến Tô Bằng phát hiện sự thật mình vốn thân ở trong mộng cảnh. Lúc ấy Tô Bằng ở miệng thông gió, dùng tinh lực rất lớn mới hồi tưởng lại những lời này mình từ lúc nào từng nghe tam thẩm tằng na nói qua. Tô Bằng còn nhớ rõ, đó là mấy năm trước, lúc có một bộ phim rất hot tên Không Gian Trộm Mộng. Sau khi mình xem bộ phim đó, có chuyện tìm Tằng Na cùng nàng nói một đoạn thoại. Lúc ấy chủ đề của hai người là không gian trộm mộng, trò chuyện rất nhiều. Tô Bằng hỏi Tằng Na chính là chuyện phát sinh ở không gian trộm mộng có thể lặp lại ở trong hiện thực không? Lúc ấy Tằng Na trả lời là, từ góc độ kỹ thuật hiện hữu, khả năng xảy ra chuyện không gian trộm mộng là gần như 0%, nhưng từ mặt lý thuyết mà nói chuyện này cũng không phải hoàn toàn là bịa đặt. Bởi vì trong hiện thực, đã có không ít nghiên cứu báo cáo trên thế giới này có một bộ phận người tương đối tham dự thí nghiệm tâm lý học công bố, có thể ở trình độ nhất định khống chế cảnh trong mơ của mình. Thậm chí, ở trong giới ngầm trong nước ngoài đều có một loại kỹ thuật. Được người trong giới gọi là kỹ thuật chơi mộng, trải qua huấn luyện nhất định, có thể khiến người ta thanh minh mộng ở trình độ nhất định, ở trong mộng cảnh xây dựng thế giới mình muốn. Nếu loại kỹ thuật này lại phát triển đến trình độ thành thục, cộng thêm dược vật như thuốc chấn định cùng với thuật thôi miên, chuyện không gian trộm mộng chưa hẳn không thể xảy ra. Lúc ấy Tô Bằng có chút sợ hãi than. Sau đó hai người lại chủ đề như vậy trò chuyện rất nhiều, chủ đề mở rộng. Tỉ như chủ đề làm sao biết, mình bây giờ cũng không phải ở trong một giấc mơ dài dằng dặc lại rõ ràng. Hai người nói chuyện rất sâu, rất xa, hơn nữa nói tới chuyện như não trong vải củ trận the magic trong hộp và ngoài hộp. Hai người cuối cùng cho ra kết luận rất bi quan, chính là nếu hệ thống đủ vĩ đại, người trong hệ thống kia vĩnh viễn không cách nào chứng minh mình có phải là trong cuộc thí nghiệm của người thôi miên hay là khoa học gia không, chỉ có thể hoài nghi vô tận. Cuối cùng, Tô Bằng bày tỏ một loại bi quan, mà Tằng Na thì dùng những lời thứ ngươi nhìn thấy chưa chắc là chân tướng này, làm câu kết thúc. Tô Bằng mất tinh lực rất lớn, mới nhớ lại đoạn đối thoại này. Lúc ấy Tô Bằng ở trong lỗ thông gió, cảm thấy rất kỳ quái. Sao mình ký ức tốt như vậy, không ngờ mất tinh lực lớn như thế, mới nhớ lại những lời này là nghe được lúc nào. Mà hắn nhớ lại lần nói chuyện kia, rất tự nhiên, liền liên tưởng đến bây giờ mình có phải là cảnh trong mơ không. Lập tức, hắn lại nghĩ tới ở trong sơn trang vứt đi, thật ra nếu không phải tiếng vang gì thường bên ngoài, cho dù mộng mô giết hết tất cả mọi người, cũng chưa chắc có người biết được. Một khi đã như vậy, loại sinh vật mộng mô này lại có quan hệ với mộng, có phải là nó đang thao túng cảnh trong mơ của mình không? Lúc ấy Tô Bằng liền sinh ra hoài nghi này. Hắn lập tức liên tưởng đến mình có một pháp thuật cho tới bây giờ chưa từng thi triển, gọi là trúc mộng thuật. Kết quả chính là Tô Bằng rất dễ dàng đã dùng trúc mộng thuật ở trong mộng chiếm được hiệu quả. Câu ban ta lực lượng kia thật ra là lúc Tô Bằng còn rất nhỏ, từng xem trong một bộ phim hoạt hình tên Xe Ra, lời nữ nhân vật chính thường xuyên sử dụng. Mà cái nhẫn khiến ngọn núi nhô lên lại là dị năng của một trong năm người nhân vật chính trong phim hoạt hình siêu nhân trái đất, dị năng tia chớp cuối cùng là phim đoạn ngắn trong rớt. Những phim hoạt hình này đều là thứ Tô Bằng rất thích khi còn bé. Sau khi hắn sử dụng trúc mộng thuật, rất dễ dàng tái hiện ở trong mộng cảnh. Cuối cùng từ đỉnh núi rơi xuống, thì là lý luận trong không gian trộm mộng, lúc sinh ra cảm giác hạ xuống, liền dễ dàng thanh tỉnh từ trong mộng cảnh. Tô Bằng thí nghiệm một chút, quả nhiên hữu hiệu. Sau khi hắn tỉnh, lập tức thấy mình vẫn thân ở trong sơn trang vứt đi, mà trước mắt chính là ruộng đảo của mộng mô. Lúc này, mộng mô cảm giác được bảo kiếm hơi đâm vào da thịt của nó, cảm giác tình cảm của Tô Bằng cũng không phải thiện ý, nó không ngờ thở dài đầy nhân tính hóa, mở miệng nói. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 539 thần khí châu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, thần thông thiên phú của ta, vẫn là ở trong mộng cảnh đọc ký ức người khác. Hơn nữa khống chế cảnh trong mơ ở trình độ nhất định, địa phương các ngươi vừa ở, chính là mộng cảnh ta khống chế. Tất cả mọi người đều ở trong một giấc mộng. Chỉ là sức sáng tạo của ta có hạn, chỉ có thể sử dụng hàng mẫu đã có trong trí nhớ các ngươi, không có cách gì làm nhiều thay đổi, nhiều nhất làm ít trọng tổ và tổ hợp. Cảnh trong mơ vừa rồi, chính là dung hợp ký ức ngươi cùng những người kia, sáng tạo ra. Hơn nữa, mặc dù cảnh trong mơ là ta sáng tạo, ta cũng không cách nào toàn trí toàn năng, chỉ có thể thay đổi một bộ phận bên cạnh mình. Đại bộ phận địa phương trong mộng cảnh các ngươi, là ta không cách nào quản hết, ở những địa phương kia, hết thảy đều phát triển xu thế dựa theo khả năng cảm giác sâu trong ý thức các ngươi, ta không thể hoàn toàn khống chế. Ở trong mộng cảnh, người các ngươi nhìn thấy cũng là người trong trí nhớ các ngươi, binh sĩ ta sáng tạo ra, còn cả sơn trang các ngươi gặp qua ở trong mộng vân vân đều là địa phương khá khắc sâu trong trí nhớ các ngươi. Chỉ là trí nhớ của ngươi có hơi đặc thù, có quá nhiều địa phương rõ ràng, vì cũng không có cách nào đọc toàn bộ, cho nên ta không phát hiện, ngươi còn có một pháp thuật tên trúc mộng thuật, kết quả khiến ngươi phát hiện mình đang ở cảnh trong mơ. Mộng mô nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu. Những binh sĩ ác nghiệp kia có thể là nhân vật phản diện tổng hợp lại ký ức của mình cùng ba người chân thần giáo, sáng tạo ra. Khắc sâu trong ấn tượng Tô Bằng, vẫn là ở tiểu khu biệt thự ra ra mình, tình cảnh mình bị nhóm binh sĩ kia đuổi giết. Nguyên hình của binh sĩ ác nghiệp chính là mấy binh sĩ đuổi giết Tô Bằng. Ác nghiệp trên người bọn họ có thể là điểm khá khắc sâu trong ấn tượng ba người chân thần giáo khác. Kết quả được mộng mô tổng hợp lại thoáng cái xuất hiện ở trước mặt mình, những viên đạn bóng đen kia cũng có thể là pháp thuật ba người chân thần giáo từng gặp qua. Mà Tô Bằng ở trong mộng, chỗ cảm giác không đúng còn có một, chính là hình tượng tam thẩm Tằng Na của mình. Lúc ấy Tô Bằng nhìn Tằng Na, luôn cảm giác từng gặp qua ở đâu, nhưng lúc đó sống có lực cản, trong đầu nghĩ không ra là ai. Bây giờ ngẫm lại, hình tượng Tằng Na lúc ấy, rõ ràng chính là hình tượng Giang Tỷ trong Hồng Nham. Tô Bằng khi còn bé lúc đọc sách Hồng Nham bị chấn động nho nhỏ, tâm linh để lại một ấm ký hình tượng Giang Tỷ, kết quả ở trong mộng, chỗ mộng mô không chú ý đến, cụ thể hóa ra ngoài. Mặt khác hắn sở dĩ có thể tìm ra miệng thông gió đi thông mật thất dưới mặt đất kia, chính là vô ý thức nhớ ký chuyện Tạ An kể, mới có thể tìm miệng thông gió trùng hợp như vậy. Mặt khác Quý Minh, tài thần mang mặt nạ kia, Lôi Minh còn cả Ninh Thải đều là gần đây nghe tin tức của Tạ An từ quận Giang Ninh mang về, lưu ấn tượng trong lòng, Ninh Thải sở dĩ cho mình một chuỗi chìa khóa. Cũng là lúc Tô Bằng trong công ty, Ninh Thải thông qua phương thức nào đó cảnh cáo mình, khiến trong lòng Tô Bằng lưu lại ấn tượng mình xảy ra chuyện, Ninh Thải sẽ giúp bản thân. Ở trong tiềm thức Tô Bằng, Ninh Thải là đứng bên phe mình, cho nên ở trong mộng cảnh, nàng mới sẽ cho mình một chuỗi chìa khóa, để mình rời khỏi nơi đó. Đến nơi đây, Tô Bằng đã hoàn toàn minh bạch hết thảy trong mộng cảnh vừa rồi. Vô phong kiếm của Tô Bằng đặt ở vị trí hẳn là ngực của mộng mô, hỏi nó. Ngươi là đến đây lúc nào còn nữa, người hai gian phòng khác đều sao rồi, những người sau lưng ta còn chưa tỉnh lại từ trong mộng cảnh, bọn họ tử vong ở trong mộng cảnh, sẽ như thế nào? Ánh mắt mộng mô rơi lên trên người ba hắc y nhân chân thần giáo sau lưng Tô Bằng, sau đó chậm rãi nói. Người chết ở trong mộng cảnh mặc dù trong hiện thực sẽ không chết thật, nhưng sẽ lâm vào sâu trong ý thức của mình, bị chuyện khủng bố nhất mình đã từng thấy tra tấn, đây là xem tâm tính người, một cá nhân nếu không thẹn với lương tâm, hắn rất nhanh liền có thể từ trong ý thức vỡ vụn tìm lại ý thức của mình, từ đó khôi phục tỉnh táo lại. Về phần ba người kia, ta đọc được trí nhớ của bọn họ, trong lòng bọn họ thật sự có bất an rất lớn. Dựa theo lời của nhân loại các ngươi, bọn họ phạm phải tội nghiệp quá sâu, cho nên ý thức bọn họ cũng chìm vào chỗ sâu nhất, với trạng thái ý thức của bọn hắn, không thể nào khôi phục bình thường, chỉ có thể cả đời làm kẻ điên. Lúc ta tới, đại khái đã giữa đêm, người hai phòng khác, đã chết ở trong mộng cảnh, có điều bọn họ, đại khái ở trong thời gian nửa năm, sẽ khôi phục ý thức, không giống ba hắc y nhân, là triệt để không tỉnh nữa. Tô Bằng nghe xong trong lòng lại khẽ gật đầu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 540 thần khí châu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn cũng đang suy nghĩ, mình có nên giết ba người chân thần giáo kia không, nhưng mà như vậy mặc dù xem như trừng phạt với ba người kia, nhưng mình vẫn sẽ hấp thu ác nghiệp bọn họ chuyển rời sau khi chết. Mà loại tình huống bây giờ lại là tốt nhất. Ba ác nhân chân thần giáo, vĩnh viễn lâm vào sâu trong ý thức, nhiều lần ở trong mộng cảnh bị tra tấn ngược đãi ác độc kinh khủng nhất mà bọn họ đã từng thi triển với người khác, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, đây với bọn họ là trừng phạt tốt nhất. Mình cũng không cần giết bọn họ nhiễm ác nghiệp, rất không tệ. Mặt khác người thiên phủ hội chỉ điên chừng nửa năm, sau đó ý chí tinh thần sa sút. Cũng rất phù hợp suy nghĩ trong lòng Tô Bằng, hắn gần đây thật sự không muốn lại thêm sát nghiệp. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tô Bằng hòa hoãn một ít. Vô phong kiếm của hắn hơi nới lỏng một ít, nói với mộng mô. Nói thử xem, ngươi từ đâu tới, sao lại dừng lại không đi ở chỗ này, còn liên tục đả thương người. Mộng mô khẽ gật đầu, mở miệng kể rõ. Tô Bằng nghe xong lời kể của nó, coi như là minh bạch đại khái. con mộng mô này quả nhiên là yêu quái từ trong yêu giới bị khe không gian cuốn vào đến thế giới luân hồi tử vong. Ở trong yêu giới cũng có một nhóm nhân loại, chỉ là những người kia hoàn toàn không có võ công của thế giới luân hồi tử vong vân vân, chỉ là sinh tồn như người nguyên thủy, mộng mô bình thường, liền sinh hoạt gần một bộ lạc người nguyên thủy ở yêu giới. Mộng mô ở đó địa vị rất cao, cũng không phải sinh tồn cẩn thận, mà là làm thánh thú thủ hộ bộ lạc, cũng là đồ đằng của người ở đó. Bởi vì mộng mô có thể khống chế cảnh trong mơ, cho nên có thể thông qua việc sử dụng năng lực không quá có tính xâm lược thôn phệ cảnh trong mơ, thu được mộng cảnh của dũng sĩ kiêu dũng thiện chiến cùng trưởng lão có tri thức phong phú trong bộ lạc, sau đó lại khống chế cảnh trong mơ, đem những kiến thức cùng kỹ xảo này ở trong mộng bộ lạc để thế hệ mới học tập. Nó liền giống một phần cứng chứa tri thức cùng kỹ xảo tẩy lễ cho những người mới trong bộ lạc kia, cho nên cuộc sống rất tự nhiên, bình thường được bộ lạc người nguyên thủy cung phụng, nhìn nhiều đời bộ lạc người nguyên thủy lớn lên. Bất chi bất giác, đã qua gần ngàn năm, mộng mô cũng đã thành yêu cộng thêm thôn phệ vô số cảnh trong mơ, biến thành một vị trí giả yêu tộc có kinh nghiệm tri thức cùng kỹ xảo. Chỉ là ngày đó lúc nó còn đang ở trong sơn đồng mà bộ lạc mở cho nó, đột nhiên trong sơn đồng xoáy lên gió lúc màu đen, không gian tựa hồ bị xé sách, nó trực tiếp bị hút vào trong không gian xé sách. Chờ lúc nó tỉnh lại, đã là vùng rừng núi này. Mộng mô vào lúc bị cuốn vào trong khe thời không, bị thương không nhẹ, loại sinh vật mộng mô này chỉ có lúc hút mộng cảnh của người mới có thể thu được yêu lực, bổ sung thương thế của mình. Lúc ấy nó thương thế rất nặng, vừa hay trong rừng rậm, gặp một đôi cha con thợ săn qua đêm ở một gian nhà gỗ trong rừng, nó liền đi hút cảnh trong mơ của hai người. Đôi cha con thợ săn kia, ngược lại chưa từng làm việc trái với lương tâm gì, chỉ là lúc ấy mộng mô bị thương rất nặng, có điểm bụng đói ăn quàng, cũng không khống chế lực hút thôn phệ lượng lớn cảnh trong mơ của đối phương, tạo thành thương tổn rất lớn về mặt tinh thần cho hai người. Kết quả trở lại sơn trại liền điên điên khùng khùng. Mà mộng mô trải qua lần thôn phệ này, khôi phục yêu lực nhất định, có thể sử dụng nhiều kỹ xảo hơn. Nó vốn định hành động trước trong vùng rừng núi này, tìm cơ hội lại thôn phệ ít cảnh trong mơ, khôi phục đến trạng thái bình thường, sẽ rời khỏi đây, kết quả không ngờ, lại bị người tìm tới. Mộng mô mặc dù là lão yêu ngàn năm, bình thường tính tình khá ôn hòa, nhưng bị bứt lông cũng rất tức giận, mấy ngày này, nó luôn tìm cơ hội, vừa khôi phục thương thế, vừa định thôn phệ mộng cảnh của những người muốn bắt nó. Chỉ là đến hôm nay, nó vừa không cẩn thận, bị người thiên phủ hội bắn một mũi tên, bị thương cẳng tay. Điều này rốt cuộc khiến mộng mô xù lông, vừa vặn trên người nó, còn giấu một kiện gì bảo, liền quyết định hy sinh tu vi nhất định, để thi triển gì bảo này, đem cảnh trong mơ của người thiên phủ hội thôn phệ toàn bộ. Thật ra nó làm cũng rất không tệ, chỉ là không ngờ, gặp Tô Bằng. Có điều cho dù như vậy, nó cũng thôn phệ mộng cảnh của hơn 20 cá nhân, lúc này thực lực đã khôi phục hơn phân nửa, đã không cần phải ở đây nữa. Chỉ là vậy cũng phải xem, hôm nay nó có thể lại dưới thân kiếm của Tô Bằng tránh được một kiếp hay không. Mộng mô kể rõ xong, nhìn về phía Tô Bằng, nói với Tô Bằng. Ta không ngờ sẽ bị ngươi phá vỡ mộng cảnh, đây cũng là số kiếp của ta. Nếu ngươi giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Tô Bằng nghe đến đó, trầm ngâm một chút, lại đang suy nghĩ xử lý con mộng mô này như thế nào. Dựa theo lời nó nói, nó chỉ dựa theo bản năng làm việc, nhưng không nghĩ tới làm chuyện quá phận gì, mặc dù thôn phệ cảnh trong mơ của một số người, khiến tinh thần người ta thất thường, nhưng mà trong những người này, vẫn chưa ai chết đi. Tô Bằng vốn lúc ở trong mộng cảnh, rất phẫn nộ mộng mô này điều khiển cảnh trong mơ, khiến trong mộng trở nên tàn khốc như vậy, còn khiến Tam Thẩm Tằng Na gặp tra tấn ở trong mộng cảnh, lại bắt Tam Thúc cùng Tô Duy Uy của mình, nhưng nghe mộng mô tự thuật, những việc kia đều không phải nó khống chế, mà là sợ hãi đã tồn tại trong tiềm thức Tô Bằng, ở trong mộng cảnh tự nhiên thôi diễn, không liên quan đến Mộng Mô. Tô Bằng cảm thấy, con Mộng Mô này lại không phạm kiêng kỵ bản thân, tội cũng không đáng chết. Tô Bằng cũng không coi rẻ tánh mạng yêu tộc, hắn từng gặp yêu hồ Bạch Tố, còn cả Vượng Đại Thánh Tôn Ngộ, đều là yêu tộc. Tô Bằng cũng không cảm giác bọn nó có gì khác biệt với nhân loại bình thường, ở trong mắt Tô Bằng cái gọi là yêu tộc, chẳng qua là ngoại hình có chút sai biệt với nhân loại, nhưng đồng dạng là tồn tại sinh mệnh trí tuệ, là sinh mệnh có thể ở chung ngang hàng. Mộng Mô này nếu không giết người, hết thảy làm việc đều có nhân quả của nó, Tô Bằng ngược lại cảm thấy, nó tội không đáng chết.